Một lần nữa cho phép bà Tuấn xin được kính chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng Hà Tuấn và fanpage Truyện Đêm Khuya. Xin chào các admin và những cô gái cầm cà lê xanh. Kính thưa quý vị và các bạn, cho phép bà Tuấn xin lỗi quý vị và các bạn vì ngày hôm qua mình nhiều việc quá mới lại mình bị cảm xíu, nghỉ một buổi stream. Ngày hôm nay chúng ta tiếp tục đến với tập 2 của Chuyện Ma Pháp Sư, Pháp Sư Luân Hồi, Chị Phượng Bỏ Bùa của tác giả K8. Ở tập 1 thì chúng ta thấy rằng là Đại Ca Tài sau khi xử lý cái cô Oanh ở làng quê cùng với cái tên quỷ thủ thì đã xác định cái con đường huyền môn của mình rồi và lên trên thành phố để học, để hòa nhập với xã hội. Dù sao thì con người vẫn phải trưởng thành và vẫn phải sống, đúng không ạ? Cho dù là Pháp Sư thì cũng vẫn phải đi học. Không học thì như là mẹ tôi vẫn hay bảo là không học thì chỉ có mà đi bốc xếp, đúng không? Thế thì Tài đã lên thành phố và trên một cái chuyến xe đi cũng rất là ảo ma, Tài đã gặp những cái vụ tai nạn, những cái hồn ma bóng quỷ, và dường như đằng sau đó thì nó còn có cái sự xuất hiện của thế lực tà tu. Còn tà tu cụ thể nó như thế nào và tiếp theo như thế nào thì chúng ta sẽ theo dõi tiếp ở những tập sau. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ đến với tập 2 một chút nữa. Tác giả K8 comment thì anh nhờ các bạn admin ghi bình luận lên để cho anh chị em dễ tương tác. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu. Đại Ca Tài sau khi phá vỡ sự khống chế của tên tà tu lạ mặt cũng niệm một đoạn chú để hoàn toàn hóa giải oán khí của quỷ hồn. Sau khi mọi chuyện được giải quyết, quỷ hồn cũng đã bình tĩnh trở lại. Cùng lúc đó, nó lấy lại được tâm trí và nhận ra sự có mặt của Tài. Nó lập tức cúi xuống hành lễ. Tạ ơn Pháp Sư, nếu như không có ngài, ta sẽ không thoát khỏi sự khống chế. Không biết chừng còn gây lên tội ác kinh khủng, không thể tha thứ. Nhìn khuôn mặt quỷ be bét của quỷ hồn trước mắt, lúc này đây Tài đại ca cũng cảm thấy ghê tởm. Thôi, đầu tiên là biến trở lại khuôn mặt đã, để cho ta cảm thấy nó dễ nhìn một tí rồi nói chuyện có được không? Chết thôi, nhìn trông nó phát khiếp lên được. Thấy vậy quỷ hồn bèn gật đầu đồng ý, chỉ lắc một cái, khuôn mặt của nó dần dần biến đổi lại bình thường. Lúc này đây khi nhìn khuôn mặt quỷ hồn biến hóa thì cả ba người bọn Tài đều rùng mình. Nó giống hệt khuôn mặt của người phụ nữ có cái đầu còn nguyên vẹn trong cái chết tai nạn lúc chiều. Thấy vẻ mặt của bọn Tài đang ngơ ngẩn, nữ quỷ nói luôn. Đúng vậy, tôi chính là một trong hai người chết ở tai nạn lúc chiều. Sau đó cô ta bắt đầu khóc lóc. Có vẻ lúc này cô đang vô cùng hối hận. Thật ra không phải là tôi bị xe phía sau đâm, là do tôi cố tình tự tử. Tôi muốn chết, tôi đi đạp ra giữa đường rồi bất ngờ dừng lại. Là tôi cũng hại chết người yêu của mình. Tôi đã lừa dối, lấy dây buộc em ấy vào mình để lao đầu vào cái xe đó. Nghe đến đây hai ông tài xế nhìn nhau rồi cũng thốt lên. Ôi giời ơi, đi muốn chết thì kiếm cái cầu cái sông mà nhảy đánh đụp một cái chứ lệ. Thì sao lại chọn cái chết như thế ảnh hưởng đến người ta chứ lệ. Trong hai người đó lúc này vô cùng bực tức, điều đó cũng dễ hiểu. Họ là lái xe, mà lái xe thì sợ nhất những trường hợp người cố tình lao ra muốn chết. Những trường hợp như vậy 10 người thì chắc là chỉ có một người may mắn thoát được. Hơn nữa lúc này họ cũng đang thầm thương cho số phận người đồng nghiệp lái chiếc xe đầu kéo kia. Chỉ hy vọng là trên xe của anh ấy trang bị đầy đủ camera hành trình và GPS để có thể căn cứ vào đó không bị xử lý hình sự. Thấy được hai người lái xe bực tức như vậy, nữ quỷ cũng hiểu, không phản bác gì. Nó tiếp tục giải thích. Tôi chọn cái chết như vậy cũng là do có người xúi giục. Là người cho người lá bùa mang theo phải không? Tài hỏi. Sao? Sao pháp sư biết? Nữ quỷ ngạc nhiên ngẩng lên. Nghe nữ quỷ nói như vậy, Tài đại ca mới thong dong giải thích. Lá bùa đó chính là một loại bùa thông dụng của những kẻ tu tà yểm vào người khác. Chúng dựa vào đó để thao túng tâm lý và điều khiển người khác theo ý mình. Hơn nữa, khi người điều khiển bị chết đi, thì linh hồn của họ sẽ hoàn toàn bị hắn khống chế. Thông qua đó có thể làm những việc mà hắn sai khiến. Ta không biết tại sao nhà ngươi lại như vậy, thế nhưng ngươi đã hoàn toàn bị hắn lừa rồi. Được Tài giải thích thì nữ quỷ hiểu ra mọi chuyện. Lúc này trong mắt của cô ta bùng lên sát khí, mái tóc không gió mà bay lên phần phật. Khuôn mặt của cô ta lại trở nên vặn vẹo. Nếu như bây giờ tên lừa đảo cô ta ở đây, thì cho dù là hồn phi phách tán, cô ta cũng sẽ lao đến quyết chiến với hắn. Thấy nữ quỷ bỗng nhiên trở nên đáng sợ như vậy, hai người tài xế ôm chầm lấy nhau, run lên bần bật. Về phía Tài thì chỉ nhẹ nhàng vận pháp quyết, đẩy ra một đạo cương khí để triệt tiêu oán khí vừa mới hình thành, để cho nữ quỷ bình tĩnh trở lại. Bây giờ nữ quỷ mới tiếp tục kể. Tôi và người yêu tôi là người đồng tính. Chúng tôi gặp gỡ quen biết nhau qua những bữa tiệc của những người bạn chung. Từ lần đầu thấy nhau, chúng tôi đều cảm thấy đối phương chính là mảnh ghép còn lại của đời mình. Chúng tôi thường xuyên liên lạc, gặp gỡ rồi đi chơi với nhau. Nhưng đương nhiên chỉ là lén lút. Tưởng như mọi chuyện sẽ êm đềm. Thế nhưng trên đời này chuyện gì cũng có thể xảy ra. Chúng tôi bị phát hiện. Gia đình cô ấy lại là một gia tộc lớn. Họ không đồng ý, họ cấm cản. Thậm chí họ tìm mọi cách để ngăn cản, không cho chúng tôi gặp nhau. Lúc đó hai cô vô cùng đau khổ và tuyệt vọng. Cũng chính vào lúc ấy, có một người đeo mặt nạ xuất hiện, bảo có cách để giúp họ. Trong cơn tuyệt vọng, cô ấy nghe theo lời hắn. Ban đầu thì mọi thứ vẫn diễn ra rất tốt đẹp. Họ bắt đầu được gặp gỡ nhau thường xuyên hơn. Nhưng không hiểu tại sao người yêu cô ấy càng ngày càng trở nên lạnh nhạt. Cô ấy không muốn gặp gỡ, cũng không muốn gần gũi với mình nữa. Và khi đó nghe theo lời của kẻ đeo mặt nạ kia là do chính gia đình của cô người yêu đã dùng tà pháp để khiến cho người yêu thành ra như vậy. Dần dần dưới sự thao túng của người đeo mặt nạ, nữ quỷ càng ngày càng ao oán hận gia đình của người yêu. Khi mà sự oán hận và tức giận đã che mờ hết lý trí, thì kẻ đeo mặt nạ nói có một cách để cho hai người có thể mãi mãi bên nhau, cũng như là có thể trả thù được gia đình của người yêu cô ấy, chính là cái chết. Hắn đưa cho cô ấy một lá bùa mà như pháp sư Tài đã thấy. Hắn gọi đó là Uyên Ương Bùa. Nó có thể giúp họ sau khi chết cùng nắm tay nhau xuống Hoàng Tuyền, rồi cùng nhau đi đầu thai. Ở kiếp sau, họ nhất định sẽ trở thành một cặp tình nhân hạnh phúc. Ngay cả cách chết và giờ chết như thế nào, ở đâu, kẻ đeo mặt nạ cũng báo cho cô ấy, cho nên cô mới làm như vậy. Nghe đến đây thì cả hai người lái xe hiểu ra mọi chuyện. Hơn nữa họ vô cùng thương tiếc và cảm thông cho nữ quỷ, chỉ tin vào lời xúi dục của kẻ khác dẫn đến hại chết chính mình và người yêu. Còn đối với Tài thì sau khi lồng ghép tất cả sự việc lại với nhau, hắn đã hiểu được, giải quyết tất cả những nghi vấn. Lúc tai nạn xảy ra thì linh hồn người yêu của nữ quỷ đã bị quỷ sai đón đi. Còn cô ta dưới sự khống chế của tên tà tu đã tránh thoát được quỷ sai, nhập vào người trên chiếc xe này. Chính là thanh long tịnh khí hóa oán phù Tài đã đốt cho hai người chết lúc đó, cũng bị tên tà tu kia dùng tà thuật kết hợp với oán khí của nữ quỷ dập tắt. Còn chuyện xảy ra trên xe là do khi chứng kiến tên gầy tên béo cãi nhau với cô gái tóc ngắn về vấn đề của mình và những người đồng tính, thì nữ quỷ trở nên vô cùng tức giận. Có lẽ lúc đó dưới sự tức giận mà cô ta đã lấy lại được một chút quyền điều khiển bản thân. Khi chiếc xe đến trạm dừng chân, cô ta đi theo tên gầy tên béo định trả thù. Thế nhưng nữ quỷ còn chưa kịp giết người thì đã bị Tài ngăn lại. Hơn nữa, còn bị Tài đánh trúng một đòn. Đó chính là cơ sở để cho đại ca Tài phát hiện được cô ta đang nhập ở trong người phụ nữ, mà mặc dù đã có tên tà tu kia thi pháp che giấu. Khi chiếc xe đi vào đoạn đường hầm này, dưới sự điều khiển và hỗ trợ của tên tà tu, cô ta bắt đầu ra tay. Thế nhưng kết quả cuối cùng vẫn là bị pháp sư Tài xuất hiện ngăn cản. Chỉ còn một điểm cuối cùng mà Tài chưa hiểu được, đó là kẻ mà tên tà tu kia muốn giết là ai, có thù hận đến mức độ nào mà chỉ vì một người lại có thể giết đến mấy chục người trên một chuyến xe như vậy. Một lúc sau Tài mới nói, mọi chuyện cũng đã xảy ra rồi. Bây giờ ta sẽ đưa cô đi đầu thai. Ta sẽ vẽ một đạo bùa kể lại mọi chuyện của cô với quan ở dưới đó. Đúng sai như thế nào thì để các quan cõi dưới tự quyết. Nếu như kiếp sau vẫn được làm người, ta chỉ hy vọng cô sẽ là người tốt. Hơn hết, ta cũng chúc cho cô kiếp sau có thể có được một tình yêu viên mãn, có thể hạnh phúc bên người mình yêu. Nói xong, Tài bỏ ra một đạo linh phù, sau đó lấy máu, làm mực, họa lên đó những hình vẽ kỳ quái. Sau khi Tài họa xong, lẩm bẩm đọc một đạo chú, đoạn ném lá bùa lên không trung. Trong xe lúc này không có gió, ấy mà lá bùa vẫn bay lơ lửng không rơi. Nữ quỷ đến đây thì cúi đầu cảm tạ Tài một lần cuối, rồi hóa thành một luồng khí bám vào trên lá bùa, lao ra ngoài khe cửa, dần dần tiêu tán trong thiên địa. Bây giờ hai người lái xe một hồi hết ngơ ngác chứng kiến một màn, thì quay sang cảm ơn Tài rối rít. Họ còn muốn gửi cho Tài một khoản tiền lớn, nhưng Tài cũng chỉ lắc đầu từ chối. Nếu như hôm nay không có Tài đại ca ở trên xe, thì họ và những hành khách kia chắc chắn sẽ ra người thiên cổ. Họ liên tục hỏi tên tuổi địa chỉ của Tài, nhưng hắn cũng chỉ đáp qua loa. Cuối cùng bác Tài chính đưa cho Tài một cái các visit, nói sau này hắn có thể đi về quê như nào thì chỉ cần điện cho bác ấy, bác sẽ miễn phí tiền xe cho Tài trọn đời. Thấy vậy thì không muốn người khác có cảm giác mắc nợ mình, Tài cũng cầm lấy cho vào túi, quay về vị trí của mình. Đối với những hành khách ở trên xe thì họ bị nữ quỷ dùng quỷ khí đánh chìm sâu vào giấc ngủ. Đợi đến khi trời sáng, có ánh nắng mặt trời xua tan quỷ khí, họ sẽ tự tỉnh. Chiếc xe lại tiếp tục chạy bon bon trên từng cung đường để đưa mọi người lên thành phố. Trên xe lúc này có tiếng MC trên cái đài radio phát ra rè rè. Kính thưa quý vị, trong chương trình đọc truyện đêm khuya ngày hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu tới quý vị một bộ truyện ma đô thị giải kỳ Luân hồi pháp sư của tác giả K8. Tài liền bĩu môi, đéo mẹ, mấy cái ông đọc truyện lên tha lên thiên, pháp sư xịn đang nằm ở đây này. Thôi, thôi, thôi, thôi, thôi. Nghe gì mấy cái ông đọc truyện mà vớ vẩn, chém gió, đi ngủ. Sau đó, ánh mắt của Tài díp dần lại, chìm vào giấc ngủ để sẵn sàng cho cuộc sống ở thành phố. Bản nhạc dạo đầu chuyện vang lên, giống như là bản nhạc dạo đầu về cuộc sống của Tài ở nơi phố thị lạ lẫm. Vì phát sinh sự việc của nữ quỷ mà chiếc xe bị chậm, mãi cho đến 8 giờ sáng mới đến bến xe của thành phố. Tất cả hành khách trên xe đều đã tỉnh. Những hành khách đó lúc này trông có vẻ uể oải, nhưng họ chỉ cho rằng là do chuyến đi, chứ không hay biết là đêm qua mình đã bị quỷ ám. Hơn nữa là thiếu một chút nữa thôi, họ cùng với chiếc xe sẽ lao xuống vực. Lúc đó họ có thể sống sót được hay không là vấn đề, chứ nói gì là mệt nhọc. Bước xuống xe, Tài đại ca làm động tác quen thuộc mà mỗi buổi sáng vẫn hay làm, nhảy nhảy mấy cái vươn vai, hít những hơi thở đầu tiên của bầu không khí thành phố, lẩm bẩm. đúng là không có trong lành bằng ở quê mình. Toàn là cái mùi gì gì. Cũng phải thôi, tại đại ca quên mất là mình vẫn đang đứng ở trong xe. Trong này có đến hàng chục hàng trăm chiếc xe khách đang thi nhau xả khói. Bầu không khí làm sao mà trong lành cho được. Lúc Tài đang giang tay hít thở, bàn tay của hắn va vào một vật gì mềm mềm đằng sau. Cùng lúc giọng nói quen thuộc liên tiếp vang lên. À con chó này, mày biết bố mày là ai không? À, con thó này, mày dám đánh đại gia tao à? Mày bắt đền, bắt đền. Không cần đoán, Tài đại ca nhận ra ngay chủ nhân của hai giọng nói, liền quay lại nở một nụ cười thật tươi. Thế nhưng trong mắt của chủ nhân hai giọng nói kia, vừa nhìn thấy nụ cười này thì tựa như là ác ma nhoẻn miệng vậy. Không ai khác chính là thằng béo, thằng gầy ở trong ăn vạ bang tối ngày hôm qua vừa chấn lột Tài. Hai thằng vội vàng quay người định bỏ chạy, thế nhưng câu nói tiếp theo làm cho chúng nó đứ đừ đừ. Thằng nào mà chạy trước, tao bắt thằng đó. Nghe được câu ấy, hai thằng vội vàng rúm gió quay lại nhoẻn miệng cười. Đại ca anh nhà mình có duyên quá. Em chỉ đùa tí thôi mà, chứ em có dám chửi anh đâu. Thằng gầy cũng vảnh cái môi lên giải thích. Đúng đấy, bọn em chỉ đùa một tí, nó có vui, chứ bọn em làm sao mất đèn anh. Thấy vậy, Tài vẫy vẫy chúng nó. Thì đã ăn sáng chưa? Bất ngờ trước câu hỏi của thằng thanh niên cục xúc, thằng béo thằng gầy thở ra một hơi. Chúng em vừa xuống xe sau anh đấy, ăn được gì? Một lúc sau đã thấy ba người ngồi trong một quán phở. Sau khi order ba bát phở bò tái chín gân gầu nạm, cộng thêm mỗi thằng đôi quả trứng trần, một đĩa quẩy, ba thằng bấy giờ mới trò chuyện. Trong khi Tài vẫn còn đang trợn mắt vì bát phở, thằng gầy nó xúc hết cả nửa hộp giấm tỏi của quán, thì thằng béo đã cất tiếng nói. Đại ca, chúng ta đúng là trên giang hồ không đánh nhau thì không quen biết. Bọn em chót dại, có làm gì thì mong đại ca thứ lỗi cho bọn em. Em xin tự giới thiệu, em tên là Đại Sò, còn thằng này là đàn em của em, biệt danh của nó là Tiểu Ngao. Hai thằng bọn em vừa kết thúc chuyến du lịch sinh thái. Thấy thằng gầy ở bên cạnh đang định nói, Tài quơ quơ tay. Thôi, mày không cần phải tự giới thiệu. Tao biết rồi, mày biệt danh là Tiểu Ngao. Yên tâm đi, trước đây có hiểu lầm gì tao cũng không có trách chúng mày. Cho đến lúc này, Tài vẫn còn bị ám ảnh bởi giọng của thằng Tiểu Ngao, ngọng líu ngọng lô. Mỗi một lần thằng Tiểu Ngao mà nó nói, thì mình mất công dịch đau đầu lắm. Trò chuyện một lúc, Tài mới biết hai huynh đệ trong bang ăn vạ này thật ra đều là thanh niên thành phố. Hơn nữa lại là con của những đại gia có tiếng trong giới bất động sản ở đây. Chúng sinh hoạt ở trong câu lạc bộ hội những người con nhà giàu. Thế nhưng chẳng biết mắc phải lỗi lầm gì mà cắt rừng viện trợ. Cho nên chúng nó mới phải giở trò ăn vạ để kiếm lộ phí, phục vụ cho cái chuyến du lịch tự phát. Đối với Tài, thật ra lúc xuống xe cũng còn rất bỡ ngỡ. Bởi vì là lần đầu tiên đặt chân lên thành phố rộng lớn và xa lạ. Hắn không biết mình phải làm gì. Trước khi đi, hắn có nghiên cứu qua các thông tin đại chúng, tìm hiểu thông thổ ở đây. Thế nhưng để trực tiếp trải nghiệm thì nó vẫn còn xa lạ lắm. Chính vì vậy, chứng kiến hai thằng này, Tài liền nghĩ ngay ra cách bắt chúng nó làm hướng dẫn viên du lịch free cho mình. May là hai thằng này không làm hắn thất vọng, đều là thổ địa ở đây. Sau khi đánh chén no say, hiểu rõ ý đồ của đại ca Tài, thì thằng Sò và thằng Ngao rất vui để đưa hắn đến trường dạo một vòng quanh quanh đó. Vừa đi vừa giới thiệu cho Tài những nơi mà ba thằng đi qua. Ngồi trên phương tiện công cộng, thằng Ngao chỉ về một mặt hồ trong xanh. Đại ca ơi, đây là hồ con rùa nổi tiếng nhất ở cái thành phố này đấy. Nhìn kia kìa, đây, kia kìa, nhà mới nhìn đây đấy. Thật sự nghe thằng này nó nói thì có khi tiếng hiểu tiếng không. Tài vận dụng hết tất cả trí não mà cũng chẳng dịch được thành câu. Thấy đại ca Tài nhăn mặt, thằng Sò Béo mới cốc đầu thằng Ngao Còi. Đại ca, nó bảo đây là hồ con rùa à? Nổi tiếng lắm. Còn ở bên kia có kem Tràng Tiền, ngon lắm. Vừa đi vừa nghe chúng nó lải nhải, Tài mới hiểu hơn đôi chút về thành phố xa lạ. Mọi thứ xung quanh khác xa làng quê của hắn. Đâu đâu cũng là người, đâu đâu cũng là nhà cao tầng, đâu đâu cũng có nhiều loại xe qua lại. Mặc dù có chút xa lạ, thế nhưng phải nói đây là thành phố có rất nhiều cảnh đẹp. Tiết trời nơi đây trong xanh như những ngày thu. Những tia nắng đẹp trong mắt, đẹp mơ màng len lỏi qua từng tán lá, khiến cho Tài muốn bật dậy ra khỏi chiếc xe để mà đứng đó. Những cơn gió heo may xe lạnh làm cho không khí thành phố vốn dĩ nhộn nhịp bỗng trở nên hiền hòa, nhẹ nhàng hơn bao giờ hết. Đi qua một dãy phố, Tài bất ngờ bởi vì hai bên đường được trồng rất nhiều cây cổ thụ to. Giữa những tán cây có những người phụ nữ đang chở đầy hoa đằng sau xe. Đủ các loại hoa, đủ các loại màu sắc vô cùng đẹp mắt. Thỉnh thoảng lại bắt gặp một người, vài người bán hàng rong đi qua đi lại giao cái gì đó, làm cho Tài bất giác nhớ đến làng quê của mình. Qua một lúc, bọn họ đã đứng trước cổng của một trường đại học lớn. Nếu như không có gì thay đổi, thì đây chính là ngôi trường mà Tài sẽ phải gắn bó 7 năm tới. Trường đại học nằm ở trên con phố sầm uất, xung quanh là đủ các loại hàng quán, từ ăn uống cho đến in ấn để phục vụ sinh viên. Thấy ba thằng thanh niên đứng sơ rớ nhìn vào trong, một vài người không khỏi đánh giá rồi bật cười. Trong ba thằng thì có một thằng mập mạp béo ú, một thằng gầy dơ xương, còn một thằng trông bình thường nhất nhưng cũng lại bất thường nhất. Không ai khác chính là đại ca Tài. Bị người ta nhìn chằm chằm, thằng Sò Béo và thằng Ngao Còi quay lại nhìn đại ca. Có lẽ lúc trước do chúng nó bị nữ quỷ tấn công và bị Tài đại ca đánh cho sợ, cho nên chúng nó không có để ý. Bây giờ khi mà cơn hoảng loạn qua đi, chúng nó thấy quả thực là Tài đại ca trông dị hợm thật. Nhìn từ trên xuống dưới thì chỉ có khuôn mặt là trông bình thường. Mái tóc chia 3-7, mốt từ những năm 90. Bên dưới mặc một cái áo trắng, sơ vin trong cái quần vải, ống loe. Ở đằng sau lưng đeo cái ba lô con cóc, nhét đầy quần áo và đồ nghề. Thấy mọi người nhìn mình bằng ánh mắt quái dị, Tài đại ca không khỏi có chút lúng túng. Thế nhưng bằng vào bản lĩnh, mặt dày được tôi luyện bao năm khi ở chung với lão Tiến Bịp, hắn ưỡn ngực, nhìn về phía trước, trong miệng lẩm bẩm một câu khiến cho hai thằng đệ tử mới suýt nữa ngã lăn quay. Chắc là có lẽ tao đẹp trai quá, cho nên là mọi người cứ thích nhìn tao ấy mà. Đoạn liền khèo khèo cái mũ cối đội lên trên đầu cho nó đủ. Cái mũ này đặc biệt là của lão Tiến Bịp để lại, bạc phơ bạc phách. Sau khi đứng ở ngoài quan sát một lúc, Tài đại ca bảo thằng Sò Béo đi hỏi thăm nơi đón tiếp tân sinh viên để cho hắn vào làm thủ tục nhập học và đăng ký ở ký túc xá. Bước vào khuôn viên của ngôi trường to lớn, Tài không khỏi cảm thán. Nhìn những tòa kiến trúc trước mặt mà lẩm bẩm, đúng là trường đại học lớn, nổi tiếng nhất thành phố có khác. Có lẽ trước khi khởi công xây dựng, giám đốc của ngôi trường này cũng đã mời thầy phong thủy có tiếng về để tìm hiểu làm sao khi xây dựng lên ngôi trường nó sẽ phát triển tốt nhất. Các tòa nhà đều được dựng theo hướng Bắc Nam, hình cung, đỡ dương, tụ lại ở Nhật Tinh. Phía trước là khoảng trống trải, có thể tụ phong khí. Hơn nữa vì là trường y cho nên trong đó sẽ có rất nhiều tử thi ngày ngày được chuyển đến để làm tiêu bản cho sinh viên. Những tòa giảng đường ngày ngày hấp thu tinh nhật sẽ tiêu trừ đi tử khí phát ra từ những tử thi đó. Bước vào trong khu vực đăng ký làm thủ tục, lại có rất nhiều người nhìn về phía tổ đội dị hợm. Trong đó có mấy em gái xinh đẹp, làm cho thằng Sò và thằng Ngao lúng túng. Chúng nó chỉ muốn nhân lúc đại ca này vào làm thủ tục mà lén chuẩn đi cho xong. Thế nhưng suy nghĩ đó vừa nổi lên, chúng nó lại nhớ đến trận đòn tối hôm qua, cũng như là đạo nghĩa giang hồ mà chúng nó vừa ra giả ở trong hàng phở, cho nên cũng đành bấm bụng đi theo đại ca. Một lúc sau Tài bước ra, nhìn sắc mặt của hắn có chút khó coi. Đăng ký mọi thứ thì xong rồi đấy, nhưng vấn đề là chỗ ở trong ký túc lại gặp sự cố. Vì những người khác đến để làm thủ tục sớm hơn, cho nên ký túc đã bị đăng ký hết chỗ. May mắn là còn một phòng, thế nhưng cô Văn Thư lại nói rằng phòng đó đang trong quá trình sửa chữa, sớm nhất thì cũng phải vài hôm nữa mới xong. Hắn vẫn muốn đăng ký thì cứ nộp tiền để coi như là giữ cọc, nếu không đến lúc quay lại sợ cũng chẳng còn. Tài cũng đành phải làm vậy chứ biết làm sao. Nghe Tài nói, thằng Sò thằng Ngao vỗ ngực đầy nghĩa khí. Chúng nó quyết định là mời đại ca Tài về căn cứ bí mật của chúng nó. Còn về căn cứ bí mật chứ không phải là nhà, vì đơn giản là chúng nó vẫn đang trong thời gian dạt nhà đi bụi. Chúng nó kể với đại ca rằng là những gia đình giàu có ở đây, mặc dù con cái có thể tiêu tiền thoải mái, thế nhưng lễ nghi phép tắc ở trong gia đình rất nhiều. Chẳng may mà vi phạm một lỗi nhỏ thôi, có khi còn bị dùng gia pháp mà xử. Chính vì vậy, cho đến lúc này, sợ cái thứ gia pháp ấy, chúng nó vẫn không dám mò về. Đến nước này, Tài cũng đành phải đi theo chúng về cái căn cứ bí mật mà chúng nó vừa nhắc đến. Đầu giờ chiều cơm nước xong xuôi, Sò Ngao dẫn đại ca Tài đứng trước một ngôi nhà cao tầng sang trọng. Đứng ngoài cổng ngẩng đầu lên, Tài thấy có biển hiệu đèn led dòng chữ đỏ viết Massage Suka Sauna. Nhìn dòng chữ mà Tài còn chưa hiểu được căn cứ này là gì. Gọi là bí mật mà sao trông người ra vào nườm nượp như thế. Thỉnh thoảng lại còn nhìn thấy mấy gã đàn ông khuôn mặt rất thỏa mãn đi ra. Thấy Tài đại ca ngơ ngác, thằng Sò Đại mới nháy nháy mắt. Xin giới thiệu với đại ca, đây là căn cứ bí mật của bọn em. Trong căn cứ này có câu lạc bộ dành cho những người đàn ông thích ăn phở. Bọn em ngoài là thành viên trong hội con nhà giàu của thành phố thì cũng là thành viên trong câu lạc bộ này. Em biết là đại ca thích ăn phở cho nên là em đặc biệt đưa anh đến đây đấy. Anh nhìn xem, những người kia đều là thành viên trong câu lạc bộ đấy. Nói xong, nó đưa ngón tay múp rụp chỉ vào đám người đang đi ra. Có thanh niên, lại có cả trung niên, thậm chí còn có ông cụ chống gậy, chân còn run run bước xuống bậc. Trong hành động của ông lão lúc này rất khó hiểu, cứ thậm thà thậm thụt, liên tục ngoái trước ngoái sau, chỉ sợ như là nhìn xem có ai đi theo mình không mới đi vào trong cửa. Nó nói, đại ca đã mời bọn em ăn sáng, ăn trưa, bây giờ về đến căn cứ bí mật rồi, chi phí còn lại đại ca cứ để cho bọn em lo, anh chỉ việc hưởng. Trong cái câu lạc bộ của những người đàn ông thích ăn phở, bọn em là có tiếng nói lắm, anh cứ đứng đây để em vào sắp xếp. Nói đoạn, thằng béo Đại Sò bước vào trong, để lại anh Tài và thằng Ngao ở bên ngoài. Cảm thấy Tài đại ca có chút lo lắng sốt ruột. Thằng Ngao còi mới bảo, đại ca cứ yên tâm, đã đến đây rồi thì đại ca nghỉ việc hưởng thụ, còn đâu mọi việc cứ để anh em nhà em lo giải quyết hết, yên tâm, uy tín chất lượng. Hiểu được ý nó là bảo mình yên tâm, mọi việc để chúng nó lo, Tài đại ca cũng bớt âu lo thật. Một lúc sau, thằng béo Đại Sò hớn hở chạy ra, trên khuôn mặt lúng lính mỡ của nó nở một nụ cười đê tiện. Ê đại ca, ok, anh đi theo em nào. Sau đó nó dẫn theo hai người đi lên tầng 2 của ngôi nhà. Nó đưa cho Tài đại ca một chiếc chìa khóa, chỉ về một căn phòng ở gần đấy. Phòng của đại ca bên này, hai thằng em thì ở bên này, có chuyện gì anh chỉ cần ới bọn em một cái. Xong, hai thằng nó vội vàng chạy về phòng mình. Nhìn theo bóng lưng của hai thằng, Tài đại ca lẩm bẩm, mẹ nó chứ, mệt thế sao mà vội về nghỉ thế. Tiến về căn phòng, Tài đại ca tra khóa vặn cửa, cạch một tiếng. Cửa mở ra, hiện ra trước mắt là một căn phòng sang trọng, đẹp mắt. Ở giữa có cái giường to, ga giường mấy gối đều là màu trắng. Trên ấy còn có một hình trái tim được giải bằng hoa hồng. Đảo mắt nhìn quanh một vòng thì thấy có bàn ghế tivi, tủ lạnh. Hầu như mọi thứ nội thất cơ bản của một ngôi nhà đều có. Tài lẩm bẩm, thành viên của câu lạc bộ những người đàn ông thích ăn phở. Hưởng thật đấy. Đánh mắt về một góc thì bỗng nhiên Tài thấy ở đó có cái cầu trượt. Thế nhưng lại cảm thấy nó không đúng lắm. Bởi vì hình dáng của cái cầu trượt này có vẻ nó hơi thấp. Mà tỉ như là cái ông già lộ khổ lúc nãy ở dưới sân. Già như thế thì còn trượt cái gì? Nếu mẹ trượt không khéo nó còn gãy bố nó cả xương. Nhưng mà thôi, có khi người thành phố họ thế. Đúng là đi một ngày đàng, học một sàng khôn. Cụ già ở thành phố thích chơi cầu trượt. Tài ném cái ba lô con cóc của mình xuống bộ bàn ghế, rồi đẩy cửa vào nhà vệ sinh. Hắn muốn rửa mặt mũi tay chân rồi ngủ một giấc, sau đó mới tính đến chuyện tìm chỗ ở trong những ngày đợi ký túc cải tạo xong. Nói thật, nếu như để cho hắn được ở lại đây thì cũng rất vui lòng. Căn phòng này tốt thì tốt thật, nhưng Tài đại ca cảm thấy mình cùng với thằng béo thằng gầy kia chưa thân quen đến mức mình có thể ăn nhờ ở đậu chúng nó. Ý đồ ban đầu cũng chỉ là để cho hai thằng nó làm hướng dẫn viên thôi. Đi vào phòng vệ sinh thì Tài đại ca lại càng thêm ngạc nhiên khi thấy cái buồng tắm, đến cả cái bồn ẻ nó lại cách nhau qua một lớp cửa kính. Thế nhưng mà cửa gì mà lại nhìn xuyên thấu bằng kính? Mẹ nó chứ. Thiết kế thế này, thế ví dụ như là một thằng tắm, một thằng ẻ là vẫn có thể nhìn ngắm nhau à? Ô hay. Nhưng người thành phố lại thật đấy. Bước ra khỏi nhà vệ sinh, Tài cởi phăng cái áo cùng với cái quần vải ống loe, leo lên giường. Trên mình lúc này mặc mỗi cái quần đùi kẻ caro, vươn vai ngáp một cái rồi kéo chăn đắp lên. Thế nhưng mà nằm chỉ được 5 phút, còn chửa cả kịp ngủ thì đã có tiếng gõ cửa vang lên. Đang thiêu thiêu mà lại có người gõ cửa làm phiền. Tài đại ca khó chịu, nhổm dậy. Ra đây! Cánh cửa phòng hé hé, Tài đại ca liếc mắt qua khe cửa thì thấy một người đàn bà ước chừng 30 có chút mập mạp, tươi cười. Tài đại ca mới hỏi, cô tìm ai đấy ạ? Nghe Tài hỏi thế mà lại gọi mình là cô, thì người đàn bà kia tỏ ra giận dỗi. Thì người ta đến tìm mình chứ còn tìm ai? Người ta trông phơi phới thế này mà gọi là cô, của nợ. Tìm cháu. Cô là ai? Tìm cháu có việc gì? Mà hình như là chúng ta đâu có quen nhau. Thấy Tài đại ca đáp như thế, người phụ nữ vẫn cứ đon đả. Sau đó cô ta đẩy cánh cửa đi vào, trông rất tự nhiên. Thấy người phụ nữ lạ mặt tự nhiên như thế, Tài đại ca vội vàng đưa tay che lại những bộ phận nhạy cảm. Nhìn thấy quần áo đã cởi sẵn, người phụ nữ nở một nụ cười, đoạn nũng nịu. Nợ ấm ạ. Chửa chi đã cởi sẵn ra, lại còn bảo là tìm có việc gì. Hớm chửa, nghiện lại còn ngại. Cái bỏ đi chuẩn ghê. Tập gym đấy à? Tài đại ca càng lúc càng ngơ ngẩn. Chắc là có hiểu lầm gì ở đây phải không? Sau đó hắn lại hỏi người phụ nữ là ai. Người đàn bà mập mạp nhìn về những phần cơ bắp đang lộ ra trên cơ thể của Tài bằng ánh mắt thèm thuồng. Nghe Tài hỏi như vậy, sợ có nhầm lẫn, cô ta bảo: Em là Suka 38. Đây là phòng 201 phòng. Em được gọi lên phòng này mà. Mẹ nó chứ, Suka 38. Tài đại ca lẩm bẩm, thầm nghĩ có mà trai cô 38 thì có. Hắn nói: Đây đúng là phòng 201. Nhưng mà cháu có gọi cô lên đây đâu. Nếu mà không có việc gì thì cô đi để cháu đi ngủ. Gớm chửa. Nobita ngày xưa thầm yêu Suka, nhưng bây giờ là hái hoa hồng tặng cho trai En rồi. Nghe Tài vẫn gọi mình là cô, người phụ nữ có chút bực mình. Đằng ấy buồn cười thế. Đằng ấy cứ gọi người ta là cô. Năm nay người ta mới ngoài đôi mươi thôi. Thế cứ lên giường ngủ đi. Người ta đi vệ sinh một tí, giờ cũng leo lên. Mẹ nó chứ. Ngoài 20, thì đúng là ngoài 20, nhưng mà cụ thể là 38. Tài lẩm bẩm, đến lúc này thì hắn còn không hiểu ý đồ của người phụ nữ là gì nữa. Quá là uổng bao nhiêu năm nghiên cứu điện ảnh Hàn Quốc cùng với Nhật Bản. Massage Suka Sauna. Bây giờ Tài mới ngớ người, chẳng phải là động mại dâm trá hình chứ còn gì. Hóa ra căn cứ bí mật của hai thằng bỏ mẹ kia lại là cái động mại dâm Thế mà lại còn là câu lạc bộ hội những người đàn ông thích ăn phở. Tài nhốt một ngụm nước bọt, rồi quay sang thí sinh Suka số 38. Đằng ấy cứ đi vệ sinh đi, rồi người ta chờ. Thế nhanh lên nhá. Nghe Tài nói đến vậy, em Suka mập mới nháy nháy mắt. Nỡm ạ, thế mà lại cứ trêu người ta. Thế lên giường trước đi, người ta ra ngay. Xong, cô ả đi thẳng vào nhà vệ sinh. Lúc này bên ngoài, thấy Suka đã đi vào nhà vệ sinh, Tài lập tức xông lên chèn luôn cửa ngoài. Sau đó vội vàng kéo cái cầu trượt trong góc phòng mà chặn lại cho cẩn thận. Ở bên trong, Suka nghe tiếng chốt cửa bị khóa, muốn chạy ra xem. Thế nhưng khổ, lúc này cô ta đang kéo cái quần ngang đầu gối, không thể nào chồm lên được. Nghe tiếng xè xè thì lập tức dừng lại. Ở bên ngoài, Tài đại ca cũng đã mặc xong quần áo. Từ trong nhà vệ sinh vẫn còn vang vọng giọng của Suka. Này, này, chơi trò gì đấy? Sao lại khóa cửa như thế? Mở cửa cho người ta. Này, thế đằng đấy định chơi trò, định chơi trò trò bạo tình đấy à? Mặc kệ cho người đàn bà vẫn còn đang gào thét trong nhà vệ sinh, Tài đại ca đã đeo cái ba lô con cóc chạy thẳng ra ngoài cổng lớn. Hắn không gọi cho hai thằng kia nữa, quyết định không từ mà biệt. Vừa đi vừa lẩm bẩm. Mẹ nữa chứ, con Suka 38 này, con mà máy bay su tiêm kích 38 của Liên Xô chứ lị. Suka cái gì? Sau khi rời khỏi câu lạc bộ, Tài cũng chưa nghĩ ra là sẽ đi đâu trong khoảng thời gian tới. Trong khung cảnh chiều thu tại một thành phố xa lạ, đang lững thững bước đi ngắm nhìn cảnh vật xung quanh, từng hàng cây, từng con phố, hay từng loại mùi vị phát ra theo gió vào trong cánh mũi, làm cho Tài lại cảm giác cô đơn. Phải nói, dù sao thì cũng chỉ là một thanh niên mới lớn, lần đầu xa nhà đến một nơi không người quen biết. Tâm trạng của hắn không theo kịp tiết tấu. Hắn nhớ về ông già hay ăn trộm tiền của mình trong túi của mẹ. Nhớ về bà mẹ hay mắng chửi cả hai bố con. Nhưng mỗi một lần hắn đi đâu thì lại luôn chờ hắn về ăn cơm. Nhớ đến thằng đệ tử Cò Đại Tiên. Nếu như giờ này ở quê, có khi mấy anh em lại tụ tập để nghĩ ra trò quậy phá. Cuối cùng nhớ đến lão Tiến Bịp. Từ ngày lão đi, tính ra cũng khá lâu, không thấy liên lạc lại. Ngay cả điện thoại lão cũng tắt. Có lẽ sự việc mà lão già đang phải làm nó nguy hiểm và quan trọng lắm. Nghĩ đến đây, Tài có chút tự trách bản thân vì không giúp được gì cho thầy. Đang lúc tâm trạng thiếu chút nữa thì rơi vào tình trạng người ta nói là tủi thân, thì bài hát Kiếp Đỏ Đen từ cái nhạc chung điện thoại vang lên. Móc chiếc smartphone đời Tống, nhìn lên màn hình thấy là số máy của thằng Tuyền Đen. Có lẽ nó nghe tin mình lên thành phố cho nên gọi điện hỏi thăm. Trượt sang phải để áp cái điện thoại lên tai. Đầu dây bên kia đã vang lên giọng nói của thằng đệ. Alo, alo, đại ca, anh lên thành phố rồi à? Sao anh không đợi em về gặp nhau đã rồi đi? Mà lần trước có vụ vui thế mà anh không gọi em. Anh không có nghĩa khí gì cả. Ừ, tao lên rồi. Mày lúc đấy đang đi quê ngoại chơi, cho nên tao không gọi. Sao? Thế về rồi à? Thằng Cỏ Cúc nó kể cho mày nghe hết phải không? Vừa dứt lời, ở đầu dây bên kia cũng đã vang lên tiếng của Cỏ Đại Tiên. Đại ca, anh lên đấy thế nào? Ở thành phố vui lắm phải không? Em nghe nói ở thành phố có nhiều em hot girl chân dài. Anh làm quen lấy vài đứa, rồi kiếm cho em tiện một em có được không? Em muốn lên đấy lắm rồi. Lời của thằng Cò vừa dứt thì lại có giọng con gái. Anh Tài, đừng có mà nghe lời anh Cò đấy. Anh đừng có mà gái gú đấy, nghe chưa? Cùng lúc nghe được giọng của cả ba đứa thân quen, Tài biết chắc là bọn này nó đang tụ tập ở nhà lão Tiến Bịp. Bởi vì hắn phải đi học cho nên nhờ con Thanh ở quê thỉnh thoảng sang dọn dẹp nhà cửa. Hắn không muốn ngôi nhà đó vì không có người ở mà thiếu đi hơi ấm. Hắn không muốn một ngày nào đó lão già trở về thì căn nhà trở nên bụi bặm bẩn thỉu. Sau khi kể sơ qua về cuộc sống ở đây cho ba đứa nó nghe, thì thấy Cò Đại Tiên và con Thanh vô cùng háo hức. Qua điện thoại, cảm giác như chúng nó chỉ muốn lên đây để cùng mình tung tăng nhảy múa. Cò này, mày cứ chịu khó ở nhà một thời gian nữa. Khi nào lên đây, tao dẫn mày đi giải trí. Tao mới tham gia vào câu lạc bộ. Những người đàn ông thích ăn phở. Hay lắm. Cứ ngoan ngoãn, lên đây. Tao dẫn mày đi gặp Suka. Nhớ. Nghe đại ca nói thế, thằng Cò lại càng thêm háo hức. Thêm nữa, nó lại càng nể đại ca này vừa mới lên thành phố chở được bao lâu. Đếm ra thì cũng chỉ độ chục tiếng đồng hồ. Thế mà đã được tham gia vào câu lạc bộ, lại còn quen cả em Suka nào nữa. Đứng hóng bên cạnh, con Thanh lẩm bẩm: từ bé tới giờ, anh Tài có thích đọc truyện Nobita Suka gì đâu. Sao tự nhiên lại có cái câu lạc bộ gì thế? Về phần thằng Tuyền Đen, nghe đại ca nói vậy thì nó mới á khẩu: ồ đại ca, anh mới lên thành phố chưa được bao lâu, mà sao anh biết được cái massage Suka Sauna là sao? Anh còn tham gia vào cái câu lạc bộ đấy à? Nhận thấy có điều gì không đúng, Tài đại ca hỏi: sao mày biết? Mà mày nghe tao kể về thành phố, sao mày không tò mò? Này, có phải là mày giấu tao điều gì phải không? Còn cái câu lạc bộ kia, ở nhà cũng có bếp xếp đấy. Hôm nào lên đi học, tao nói sau. Nghe đại ca Tài nói thế, lúc này thằng Tuyền Đen mới thừa nhận. Thật ra ở quê ngoại nó là trên thành phố. Hơn nữa mẹ nó còn là thành viên trong một dòng họ lớn. Nó cũng không hiểu hết được về bên ngoại nhà mình. Thế nhưng đại loại là cũng sơ sơ. Lúc này cả ba đứa bọn Tài đều á khẩu khi nghe thằng Tuyền Đen nói. Bảo sao thằng này khi nghe mình kể về mấy cái trò trên thành phố, nó không quan tâm mấy. Tài đại ca cảm thấy may mắn khi mình không có bốc phét hay chém gió. Nếu không thì thật là mất mặt. Hơn nữa bảo sao, thỉnh thoảng cách mấy năm, thằng này nó về quê ngoại chơi, mà mỗi một lần đi đến cả tháng trời. Tài đại ca còn nhớ sinh nhật cách đây 2 năm, thằng Tuyền Đen nó tặng mình một cái smartphone, theo như lời nó bảo là tham gia chương trình quay số trúng thưởng được người ta gửi về. Chính là cái smartphone mà Tài đại ca đang dùng. Nghĩ lại có khi nó được người nhà trên đấy cho. Sau một hồi, mấy đứa cũng đã hiểu rõ hơn về cuộc sống của thằng Tuyền Đen. Đại khái là bố mẹ nó quen nhau như nào thì không biết. Còn bên đằng nhà ngoại thì phản đối, không đồng ý cho mẹ nó lấy bố nó. Hai người bỏ về quê sống. Sau khi gia đình bên đằng ngoại biết thì mẹ nó đã mang bầu, sắp đẻ. Họ cũng chẳng để thầy làm gì được, đành phải chấp nhận hôn sự. Tuy vậy nhưng mà họ không cho mẹ nó một chút tài sản hay hồi môn gì. Nói đó là sự trừng phạt của dòng họ. Lúc đó ông Tuấn Đen, bố của thằng Tuyền Đen, hùng hổ nói đếch cần một xu của những người ấy. Ông nói ông có đôi bàn tay, ông có thể nuôi được vợ con ông. Bao nhiêu năm qua, mặc dù nhiều người có ý kiến với bố mẹ thằng Tuyền Đen, nhưng bà ngoại hay là cô dì ngày xưa thân với mẹ nó vẫn cứ để ý, thường xuyên liên lạc. Mỗi một lần về quê ngoại chơi là nó cùng mẹ đi lên thăm ông bà ngoại hay cô dì. Chỉ khổ một ông Tuấn Đen, ngày xưa bạo mồm bảo mình có đôi bàn tay, mình sẽ nuôi vợ con. Quả thực là bây giờ đi bốc gạch kéo xe bò đến chai cả tay lên thật. Ba đứa Tài Cò tranh nhau nghe kể của chuyện thằng Tuyền Đen. Nếu là bọn chúng nó thì chắc cũng chẳng tự nhiên kể chuyện ra cho người ta nghe. Nghĩ cũng thương thằng Tuyền lắm. Trò chuyện một hồi tâm trạng đã tốt hơn. Tài đại ca ngẩng đầu nhìn bầu trời đầy nắng. Cảm giác như cuộc sống này có những người anh em, những người bạn thật tốt biết bao. Tài đại ca thầm nhủ, mình sẽ phải cố gắng làm quen với phong cách sinh hoạt ở nơi đây, để sau này bạn bè mình lên sẽ chia sẻ cho chúng nó, làm cho chúng nó bớt bỡ ngỡ. Còn đang thầm nghĩ phải bắt một vài em hot girl để còn giới thiệu cho Cò Đại Tiên. Lúc gần kết thúc cuộc nói chuyện thì đầu bên kia, thằng Tuyền Đen ấp úng: đại ca, em bảo này, anh chưa tìm được chỗ, hay là anh đến ở tạm chỗ người thân của em đi. Bên ấy họ có căn nhà cho thuê, thế nhưng một vài tuần gần đây chẳng hiểu vì lý do gì mà cứ có người đến ở vài hôm thì lại bỏ đấy. Thậm chí là có người mới dọn đồ vào một hôm, chạy mất dép, vứt hết cả đồ đạc ở lại cơ mà. Họ bảo là ngôi nhà đấy có ma đấy. Đại ca, thằng cò nó kể với em rồi. Nếu mà anh đúng là pháp sư, thì có thể qua đấy, rồi tiện thể kiểm tra ngôi nhà giúp người nhà em được không? Qua giọng nói và cách diễn đạt của thằng Tuyền, Tài đại ca cảm thấy nó cũng có chút khó xử, chứ không phải là vì ngại người bên đằng ngoại. Vì nó muốn giúp đỡ, nhưng lại bảo mình đến nhà có ma. Tài đại ca đáp. Được rồi, mày cứ liên lạc với người nhà đi. Nếu như họ đồng ý thì tao vào đấy ở tạm vài hôm, không sao. Còn về chuyện ma quỷ thì yên tâm. Nếu như thực sự ở đó có chuyện như vậy, tao giải quyết luôn. Thế nhưng trước mắt, mày đừng nói với họ thân phận thật sự của anh, hiểu chưa? Nghe anh Tài đáp như vậy, Tuyền Đen thở hắt ra một hơi. Thật sự là nó muốn giúp đỡ Tài đại ca, chứ không phải là vì hắn là pháp sư, mà để hắn đến đó rồi trừ tà giúp họ hàng. Đối với mấy anh em thì chúng nó là những người quan trọng nhất của nhau, thậm chí còn hơn cả những người bà con xa lạ trên thành phố. Cho nên, chính vì vậy thằng Tuyền Đen mới ngập ngừng, sợ Tài đại ca hiểu lầm mình. Nó ok, bảo Tài đợi một lát để liên lạc với bên kia, rồi thông báo lại. Một hồi sau, Tuyền Đen gọi lại bảo là đã xong, rồi nhắn gửi cho Tài một địa chỉ, bảo 5 giờ chiều đến, sẽ có người giao chìa khóa. Liếc mắt nhìn lên chiếc điện thoại, thấy bây giờ đã 3 giờ hơn, gần 4 giờ. Tài đại ca quyết định xuất phát. Hắn biết là mình đang phải đi nhờ vào người ta, nếu mà để người ta đợi thì không hay, cho nên mình cứ đến sớm một tí. Vì không biết đường xá thế nào, Tài đại ca vẫy đại một chiếc xe ôm. Thấy có khách, chiếc xe ôm chạy đến như một cơn gió. Khói từ ống bô phun ra đen xì xì. Không đầy 30 giây sau, đứng trước mặt Tài là một người đàn ông béo mập, độ ngoài 30, hất hàm. Đi đâu đấy em ơi? Nghe giọng của người xe ôm, Tài á khẩu. Mẹ nó, ông này du học bên Tây mà sao nói chuyện nghe nó lơ lơ thế. Thế nhưng Tài đại ca gạt đi ý nghĩ, vì có ông nào đi du học về mà lại chạy xe ôm đâu. Không nói nhiều, Tài đưa địa chỉ cho ông xe ôm. Sau khi thỏa thuận xong thì chiếc xe bắt đầu nổ máy. Ôm chặt vào. Chiếc xe cà tàng bành bạch, rồi lại hộc ra một ngụm khói đen. Trên đó, một người đàn ông béo mập, ăn mặc thời thượng, phóng vù vù, đèo một thằng thanh niên lướt đi như cơn gió. Thi thoảng, lại có tiếng của người đàn ông béo. Mình chỉ là người đến sau, ú sâu à, bám chặt vào em ơi. Hai người không ai khác chính là Tài và anh xe ôm. Chán thơ ca, anh ta bắt đầu bắt chuyện. Biết được Tài lên đây học y thì anh ta thầm than. Nếu như mà dòng đời không xô đẩy thì sau này không khéo anh ta cũng là đồng nghiệp với Tài đấy. Ngỡ tưởng anh xe ôm trước đây cũng là sinh viên ngành y giống mình, vì biến cố nào đó mà không thể tiếp tục đi học. Nhưng khi nghe anh ta nói trước đây anh là bác sĩ khoa sản thú y, chuyên ngành học là triệt sản mà dân gian người ta gọi là thiến lợn, thì Tài cũng chẳng cạn lời. Tài cũng chán chẳng buồn tiếp chuyện, chỉ ngồi ậm ừ cho qua, đầu óc đang suy nghĩ đến căn nhà có ma ám của họ hàng thằng Tuyền Đen. Đang tò mò không biết có phải là thật hay không, nếu mà là ma quỷ thì là loại gì, đối phó ra sao. Chẳng mấy chốc đã đến nơi, Tài trả tiền cho người đáng lẽ là đồng nghiệp. Có vẻ như thật sự là Tài cũng chẳng muốn ở thêm với lão một chút nào nữa. Đứng trước ngôi nhà, Tài không khỏi ngẩn ngơ. Trông nó như là cái biệt phủ, chứ không phải là nhà như lời thằng Tuyền Đen nói. Ngay cả vị trí của ngôi nhà cũng rất đắc địa, trên một con đường chính của thành phố. Xung quanh phố xá tấp nập, dòng người và các phương tiện qua lại nhiều không kể xiết. Người bình thường khi đứng từ bên ngoài nhìn vào căn biệt thự chỉ biết ngưỡng mộ ghen tị, thầm mơ ước được như chủ nhân của ngôi nhà. Có thể sống trong căn nhà xa hoa đẹp mắt, chỉ một ngày cũng đủ để mãn nguyện. Nói không ngoa một chút nào, trong cuộc sống bây giờ, có rất nhiều người dùng cả đời mình làm bao nhiêu năm tích góp, có khi cũng không để ra được vài trăm triệu. Nói gì đến mua cái nọ, sắm cái kia. Đối với những người ấy thì ngôi biệt thự này là xa xỉ. Một lúc sau, khi còn đang mải mê quan sát ngôi biệt thự, một chiếc xe hơi đời mới đen nhánh đi đến. Chiếc xe đậu ở gần Tài. Bước xuống xe là gương mặt quen thuộc, cùng mái tóc cắt ngắn thời thượng. Cô ta mặc một bộ cảnh phục làm cho Tài ngạc nhiên. Gặp cô gái này, Tài lẩm bẩm: "Ê, sao lại là cảnh sát?" Người này không ai khác chính là cô gái cắt tóc ngắn đã cãi nhau với anh em thằng béo gầy ở trên chuyến xe khách. Cô gái nhìn Tài, hỏi bằng giọng lạnh nhạt: "Cậu Tài, bạn của thằng Tuyền nhà tôi phải không?" "À, chị là tôi là chị họ của nó. Nghe nói cậu lên đây học nhưng gặp vấn đề về chỗ ở. Nó bảo với tôi là xin cho cậu ở tạm đây vài hôm. Thật là may căn nhà này chúng tôi không dùng đến, cũng không có ai thuê. Cậu có thể ở tạm đây, đến khi nào chuyển đi cũng được. Không biết là thằng Tuyền nó nói với cậu chưa, nhưng tôi vẫn phải nhắc lại một điều với cậu, là dạo gần đây có không ít kẻ có ý đồ xấu với chuyện làm ăn của gia đình nhà chúng tôi. Chúng tôi đang nghe đồn là trong ngôi nhà này có ma ám. Riêng cá nhân tôi thì chẳng tin vào chuyện ma quỷ thần thánh thầy bùa gì đâu. Mọi thứ thành bại là do mình. Thế nên nếu như cậu ở đây mà có chuyện gì xảy ra, thì mong cậu cũng đừng có bép xép ra ngoài, gây ảnh hưởng đến công việc làm ăn của nhà chúng tôi." Cô ta nói một thôi một hồi đáp lời của Tài. "Đây là chìa khóa và cổng ra vào cửa chính của ngôi nhà. Cậu có thể sử dụng căn phòng được mở trên tầng 2. Ngoài ra, những căn phòng nào được khóa thì đừng cố gắng mở. Cậu hiểu những gì tôi nói chứ?" Xong, cô ta đưa ra cho 3 chiếc chìa. 2 trong số đó có lẽ là khóa cổng ra vào của chính ngôi nhà, một cái thì là khóa phòng của hắn được sử dụng. Với tâm lý của người đi ở nhờ, hơn nữa qua điện thoại thằng Tuyền cũng đã nói cho hắn biết về tính cách của những người này, Tài cũng không hề khó chịu. Nhận lấy chìa khóa, Tài cảm ơn rồi tiếp tục quan sát. Thấy vẻ mặt đăm chiêu của Tài nhìn về căn biệt thự, cô gái cũng không ngạc nhiên. Trong suy nghĩ của cô ta, một người trẻ tuổi từ quê lên đây như Tài, khi chứng kiến cảnh tòa nhà xa hoa lộng lẫy như vậy thì mang vẻ mặt như thế là đương nhiên. Cô ta không nói một lời, lên xe nổ máy rời đi. Quan sát một hồi, Tài đi vào trong sân của ngôi biệt thự. Bằng kiến thức phong thủy của mình, Tài nhận thấy căn biệt thự có cấu trúc xây dựng theo lối chữ khẩu, cùng với hệ thống giếng trời, sân vườn hài hòa. Điểm nhấn ở bên ngoài của căn biệt thự là 4 cây cột đá nguyên khối, được chạm khắc tinh xảo các họa tiết đào cúc trúc mai, nhằm mang lại ý nghĩa may mắn thịnh vượng, giàu sang, ấm no. Tiếp tục mở cửa chính đi vào trong biệt thự, trước mắt Tài là phòng khách xa hoa, tráng lệ, thiết kế theo phong cách châu Âu, xa xưa nhưng cũng không kém phần hiện đại. Vẻ tráng lệ của căn phòng này được tạo nên không chỉ bởi hoa văn họa tiết, mà điểm nổi bật của nó còn toát ra ở những trụ cột và hình khối. Mảng tường chính của phòng cùng với điểm nhấn là chiếc lò sưởi và tivi màn hình phẳng. Hai bên là hệ thống trụ đá và cực kỳ bề thế. Phòng khách thu hút Tài bởi sự kết hợp hài hòa giữa 3 tông màu trắng, nâu, vàng. Quan sát tất cả bên trong, Tài có thể đánh giá sơ qua về chủ nhân của căn biệt thự. Hẳn là người rất am hiểu về văn hóa, không chỉ là trong nước mà còn cả nước ngoài. Tiếp theo đi tham quan hết một vòng căn biệt thự để xem có gì bất thường hay không. Tài ước chừng tổng diện tích của nó dễ cũng phải đến 400m². Có 2 tầng, mỗi tầng 5 phòng, mỗi phòng đều có chức năng riêng biệt. Tưởng là rời rạc, thế nhưng nó hoàn toàn khép kín. Căn biệt thự đầy đủ các phòng cho các thành viên trong gia đình, từ phòng ngủ cho người nhà, phòng dành cho khách, phòng dành cho người làm, phòng ăn, nhà vệ sinh. Bây giờ có chút mệt mỏi, Tài quay về căn phòng được sắp xếp cho mình, tắm rửa nghỉ ngơi, leo lên chiếc giường êm ái, chẳng bao lâu mà chìm vào giấc ngủ. 7 giờ tối, Tài còn đang mơ màng thì bản nhạc chuông quen thuộc vang lên. Bỏ điện thoại ra xem thì thấy chính là ông già. Sau một hồi hỏi thăm, kể lại những chuyện mình trải qua, tất nhiên là sẽ không kể những điều làm cho ông bà già lo lắng, Tài tắt máy. Thấy trời đã tối, muốn đi ra ngoài tìm gì bỏ bụng. Hồi chiều trên đường đến đây cũng đã quan sát, ở bên kia đường đối diện với ngôi biệt thự có rất nhiều quán ăn, đa số là cơm rang và phở. Nghĩ đến phở, tự nhiên lại nhớ đến em Suka 38, cho nên Tài quyết tâm từ giờ trở đi kiêng phở. Buổi tối trời mùa thu se lạnh, rõ ràng không khí bây giờ đã trong lành và thoang đãng hơn ban ngày rất nhiều. Thoang thoảng còn có cái mùi hương hoa sữa làm cho đầu óc đầu tiên thì rất dễ chịu, thơm tho thoải mái, thế mà người một hồi lại choáng váng. Đi bộ 20 phút, bắt gặp một quán cơm có biểu hiệu ghi "A đây rồi, cơm ngon, bột bột đủ món, buffet 30, 35, 50. Tài đi vào, lúc trước được ông già cho một sấp tiền lẻ, cho nên tối nay quyết định ăn nó đậm mồm một bữa. Order hẳn một suất cơm 50.000 cộng một lon bò húc mát lạnh. Ngước mặt nhìn bà chủ quán hồng cảm ơn thì đột nhiên Tài nheo mắt. Người chủ quán trẻ tuổi chỉ độ 25-27, thế nhưng con mắt của chị ta thâm quầng, sưng mộng cứ như là người thiếu ngủ kinh niên. Từ trên người chị ta, Tài thấy có một tia quỷ khí nhàn nhạt. Điều này chứng tỏ là chị ta vừa tiếp xúc với quỷ cách đây không lâu, hoặc cũng có thể là chị bị quỷ theo. Bỗng nhiên lúc này cơn gió từ bên ngoài thổi vào, mang theo sự lạnh lẽo, khiến cho mọi người trong quán ăn rùng mình. Từ ngoài cửa ra vào từ bao giờ xuất hiện một đứa bé gái, độ khoảng 8-9 tuổi. Thế nhưng ngoài Tài ra thì không ai nhận ra sự xuất hiện của nó cả. Đứa bé gái mặc một chiếc váy trắng, mái tóc sừng trâu vắt sang hai bên. Nó đưa đôi mắt sợ hãi nhìn về phía Tài, đôi môi của nó mấp máy như đang nói điều gì. Tài thở dài một hơi, ra dấu, rồi chỉ vào khay cơm, lại xoa xoa bụng, ý bảo là đợi tao ăn xong đã, tao đói. Thấy vậy, đứa bé mỉm cười, rồi lại một làn gió thổi qua, đứa bé tiêu tán trong không khí, biến mất như chưa từng xuất hiện. Cơm nước xong xuôi, Tài vẫn chưa có ý định trả tiền mà vẫn ngồi ở đó. Hắn đang đợi cho cửa hàng đóng cửa, hoặc là chí ít đợi cho vị khách cuối cùng rời đi. Mãi một tiếng sau, uống hết lon bò húc thứ ba, vị khách cuối cùng đã về. Bây giờ Tài mới đứng lên tiến về phía chị chủ quán. Ờ, chị này, chị có thể đóng cửa vào được không? Câu nói của Tài làm cho chị chủ trẻ tuổi giật mình. Cô ngẩng lên nhìn Tài bằng ánh mắt khó hiểu. Nghĩ thằng bỏ mẹ này nó uống nhiều bò húc, bây giờ nó định húc mình đấy à? Thế nhưng chị vẫn cất giọng. Cậu có chuyện gì vậy? Ý của cậu là sao? Cậu muốn làm gì? Sao lại bảo tôi đóng cửa quán sớm thế này? Cảm thấy như bị hiểu lầm, Tài mới nói. Con gái của chị, hình như con bé đó tên là Bột Bột phải không? Nghe người thanh niên lạ mặt nhắc tới con gái mình thì người phụ nữ hét lên, rồi nước mắt chảy ròng ròng. Cậu là ai? Cậu đừng có nhắc đến con tôi. Có vẻ như người phụ nữ đau lòng, Tài nói. Chị bình tĩnh, bé có đôi lời muốn truyền tới chị đó. Như bị động vào nỗi đau ở trong lòng, người phụ nữ nói như hét. Cút đi, cậu đừng có mà mang con tôi ra làm trò đùa. Cháu nó chết rồi, chết cách đây mấy hôm rồi. Cháu nó chết thì xin các người bỏ qua cho nó, đừng hành hạ chúng tôi nữa. Sự phẫn nộ đường đột của người phụ nữ làm cho Tài nhíu mày. Phải đau đớn như thế nào thì chỉ cần nhắc đến tên mà đã phẫn nộ như vậy. Tài thầm vận lên một chỉ quyết, trên miệng lẩm bẩm một đạo tĩnh tâm chú, rồi bằng một động tác cực nhanh điểm thẳng lên trên trán của người phụ nữ đang gào khóc. Kỳ lạ, người phụ nữ kia từ từ bình tĩnh trở lại. Bấy giờ Tài mới nói rõ chuyện mình thấy cho chị nghe, rằng mình là một pháp sư được con gái chị nhờ vả khuyên bảo chị đừng đau buồn vì cái chết của con. Mọi chuyện xảy ra không liên quan gì đến chị và cũng đã qua rồi, nó cũng không có trách mẹ nó. Đối với nó, chị là người thân duy nhất, cũng là người mà nó yêu thương nhất trên đời. Nó không muốn chị phải như thế, và nó biết từ ngày nó mất đi, chị không ngủ được, đêm nào cũng khóc lóc thương con. Vì vậy nó mới nhờ Tài đến nói chuyện giúp mình. Sau khi nghe Tài nói vậy, người phụ nữ dường như càng thương tâm. Hình như là chị vẫn chưa tin tưởng Tài cho lắm. Chị cầu xin hắn nếu như quả thực hắn là pháp sư thì cho chị gặp lại con một lần. Thấy vậy, Tài quay sang nhìn linh hồn đứa bé đứng ngay bên cạnh. Thấy mẹ mình đang khóc lóc, đứa bé cũng thương tâm. Trên khóe mắt của nó chảy ra những giọt lệ quỷ. Nó gật gật đầu. Tài thở dài, bảo chị chủ mau đóng cửa quán, tránh cho người lạ đi qua. Bây giờ chị chủ đã tin tưởng hắn phần nào. Chị đến đóng cửa quán cơm, rồi quay lại nhìn Tài chờ đợi. Tài bảo chị bình tĩnh, hít thở thật sâu. Sau đó liền bắt đầu thi pháp. Tài đặt ra từ trong túi, lấy ra một bao diêm. Thế nhưng bao diêm này rất lạ. Que diêm rất dài, ở trên đầu của nó cái sinh bọc không phải là màu đỏ mà lại là màu xanh. Tài bảo chị chủ lấy cho nó hai ngọn nến màu trắng, đoạn cắm ở hai bên góc bàn. Tài cầm một que diêm kẹp lên hai tay, liên tục đan vào nhau thoăn thoắt thành những hình thù kỳ quái. Cuối cùng tỏa ra thành một phượng ấn rất đẹp mắt. Chỉ thấy phượng ấn kia vừa kết, que diêm cầm trên tay tự nhiên bốc cháy đánh xòe một cái. Trước sự kinh ngạc của chị chủ quán, Tài châm lên hai ngọn nến trắng. Rõ ràng là ngọn nến chị chủ bình thường thỉnh thoảng vẫn châm nến mỗi khi mất điện. Thế nhưng lần này châm bởi ngọn lửa que diêm được bắt pháp ấn, ngọn lửa bốc lên lại tỏa ra ánh sáng màu xanh le lói. Tài đi đến vẫn giữ phượng ấn như vậy, điểm nhẹ lên trán của chị chủ quán, miệng lẩm bẩm những thần chú khó hiểu. Rồi hắn hô khẽ: Âm Dương Nhãn khai. Trong đôi mắt của chị chủ quán, hai tia sáng của hai ngọn nến trắng phản chiếu lại xanh lập lòe, loáng một cái biến mất. Từ góc bàn, ở giữa hai ngọn nến trắng, từ từ hiện ra hình bóng mà chị đã nhớ nhung bấy lâu. Đến cả trong mơ chị vẫn còn ước mong gặp lại. Chính là hình ảnh đứa con đã chết cách đây mấy ngày của mình, là con bé Bột Bột. Nước mắt của chị không ngừng rơi xuống. Chị run run: Con ơi, con ơi. Một người một quỷ cứ đứng đó nhìn nhau run rẩy trong nước mắt. Tài thở dài. Sau khi dặn dò chị chủ, họ chỉ có thời gian cho đến khi hai cây nến trắng nhỏ này cháy hết. Bởi vì âm dương lưỡng cách, không nên tiếp xúc quá lâu sẽ gây hại cho cả hai. Rồi Tài đi ra ngoài, để lại cho mẹ con họ không gian riêng. Một lúc Tài đi vào, thấy người phụ nữ không còn khóc nữa. Hai mẹ con cùng quay ra cảm ơn Tài. Nút thắt trong lòng của chị đã được gỡ bỏ. Tài cũng vui mừng. Đoạn niệm một bài chú cầu siêu. Cuối cùng Tài phất tay một cái. Hai ngọn nến trắng cũng đã cháy gần hết. Bỗng nhiên tắt ngúm. Những làn khói từ cái bấc nến vừa tắt bốc lên, cuốn theo linh hồn của đứa bé gái Bột Bột, bay về một phương, hướng thẳng về cõi phủ. Trên đường về căn biệt thự, Tài cứ suy nghĩ mãi về câu chuyện cũng như lời nói của linh hồn đứa bé trước khi đi. Chị chủ vốn dĩ là đứa trẻ lớn lên trong cô nhi viện. Cách đây 10 năm, khi mới 17-18, chị có quen biết một người thanh niên. Hai người yêu nhau say đắm và đã có quan hệ. Cho đến khi chị có bầu, tưởng như hai người sẽ có một đám cưới viên mãn, thì gia đình người thanh niên kia không đồng ý. Họ không muốn cho con trai mình cưới một người như vậy. Dưới sự cấm cản và khuyên nhủ của gia đình, người thanh niên kia quyết định chia tay người yêu, mặc dù lúc ấy chị đang mang trong mình đứa con của hắn. quá đau khổ trước sự bội bạc mà chị chủ đã một mình lên thành phố. Sau bao năm cố gắng lăn lộn, chỉ mở được quán cơm này. Còn bé Bột Bột là con gái của chị cùng với kẻ phụ bạc kia. Tưởng như cuộc sống êm đềm của hai mẹ con cứ thế trôi. Và một đêm nọ, lợi dụng lúc chị phải ra ngoài sớm để mua nguyên vật liệu về nấu cơm, thì một kẻ lẻn vào với đồ trộm cướp. Không những thế, khi thấy con gái của chị ngủ ở trong phòng, hắn nổi cơn thú tính, làm trò đồi bại. Chỉ là không may, hắn bị đứa bé nhìn thấy mặt, cho nên hắn ra tay sát hại. Đến khi người phụ nữ trở về thì đã quá muộn. Từ hôm đó, chị luôn tự trách bản thân là vì mình mà đã hại chết đứa con, chị còn quý trọng hơn cả mạng sống. Còn linh hồn của con bé Bột Bột, trước khi đi nó cung cấp cho Tài một thông tin vô cùng quan trọng. Đó là gần đây, ở khu này, xuất hiện một quỷ hồn trẻ con vô cùng tàn ác. Ban đêm, nó thường ở những ngã rẽ hay là những góc tối ở con đường, tìm kiếm những linh hồn như là nó vậy để thôn phệ nhằm tăng tu vi. Chính con bé Bột Bột cũng một lần suýt nữa bị tên tiểu ác quỷ đó hại chết. May mà còn có linh hồn một bà lão ăn xin mới chết vì tai nạn ở gần đây, liều mạng bảo vệ con bé Bột Bột. Cũng vì thế, nó cầu xin Tài, nếu như có cơ hội thì hãy tìm cách tiêu diệt con quỷ hung ác kia. Từ câu chuyện mà tiểu nữ quỷ Bột Bột kể cho Tài, kết hợp với chuyện căn biệt thự của họ hàng nhà thằng Tuyền Đen, Tài có thể khẳng định con tiểu quỷ hung ác kia rất có thể là con quỷ đang trú ngụ trong biệt thự. Thế nhưng theo như lời Bột Bột và cả thằng Tuyền Đen nói, thì con tiểu quỷ hung ác mới chỉ xuất hiện cách đây một thời gian ngắn. Vậy nó từ đâu đến? Tại sao nó chỉ dọa những người muốn thuê hay muốn mua lại căn biệt thự mà không giết họ? Hay là thời cơ còn chưa đến? Hay là vì nguyên do, mục đích khác? Bỗng nhiên, một suy nghĩ đáng sợ lóe lên trong đầu Tài. Thế nhưng để chứng minh suy nghĩ này, thì đúng là hắn còn phải điều tra thêm nữa. Hết tập 2. Thưa quý vị và các bạn, có vẻ là quấn rồi. Bắt đầu quấn rồi. Không biết làm sao nhưng mà tôi rất là thích cái dòng chuyện đô thị bắt quỷ. Chỉ đơn thuần là bắt quỷ thôi chứ không có quá liên quan nhiều đến các vị cõi trên cõi dưới đâu, mà chỉ đơn giản là bắt quỷ ở trong thành phố đô thị. Tôi rất là thích. Nếu mà bạn nào tinh ý thì ở trong bộ này có vẻ là K8 đang dẫn dắt chúng ta theo cái hướng như vậy. Cố gắng hạn chế liên quan đến các vị đại năng quá thì tự nhiên nó làm mất đi cái màu đô thị linh dị, đúng không? Ok. Đó. Đến đây là bắt đầu thấy thú vị rồi. Bắt đầu thấy hay ho rồi. Phải uống siro rồi. Ngày mai chúng ta sẽ xem vấn đề của nó là gì. Cái tập ngày hôm nay thì nó cũng không có quá nặng nề, thế nên là anh cũng muốn mạnh mẽ thì anh cũng không mạnh được. Tập ngày hôm nay thì cái tình tiết nó mới chỉ là sự dẫn dắt thôi, chứ nó cũng chưa đến mức là quá có những cái phần căng thẳng đánh nhau này nọ gì đó thì chưa. Chắc chắn là sẽ có. Cái bộ này thì tác giả K8 viết rất là cầu kỳ các bạn. Ok. Kính thưa quý vị và các bạn, thì như giới thiệu lúc ban đầu, mình sẽ có một cái talk show nói qua về, tất nhiên là với những cái hiểu biết, với những cái tìm hiểu của mình về cái hội chứng, một cái hội chứng tâm lý của các bạn trẻ. Hầu hết là có rất nhiều bạn trẻ đang mắc phải ở trong cuộc sống hiện đại. Đặc biệt là cái hội chứng tâm lý này nó hay xuất hiện ở những bạn trẻ vừa mới bước qua những cái ngưỡng lứa tuổi. Đó, tỷ dụ tôi nói tỷ dụ như là những bạn từ 17, 18 bước sang cái ngưỡng 19, 20, tức là từ cái bậc học phổ thông bước sang cái bậc học đại học. Những bạn trẻ từ cái độ tuổi từ 22, 23 bước sang độ tuổi 24, 25, 26, tức là từ bậc học đại học bước chân ra đời phải đi làm. Những bạn trẻ từ cái độ tuổi 28 bước sang qua độ tuổi 30, tức là khi bắt đầu qua cái độ tuổi lập gia đình. Đó. Đặc biệt là những người ở cái quãng chuyển giao độ tuổi đó, những người trẻ rất hay gặp phải cái hội chứng này. Đó là hội chứng rối loạn lo âu. Thật ra thì nếu như theo những người ngoại đạo, tức là những người bình thường, các bạn không nghiên cứu chuyên sâu về tâm lý học, thì các bạn có thể tìm hiểu trên Google, các bạn có thể đọc qua sách báo, thì cái hội chứng rối loạn lo âu này thì nó chỉ là một cái hội chứng tương đối là phổ biến, và có thể nói là không quá, tức là trong các hội chứng tâm lý thì nó không quá nặng, bởi vì nó vẫn được xếp vào dạng là hội chứng. Những cái hội chứng thì cái cụm từ, cái khái niệm hội chứng thì nó đơn giản, nó nhẹ nhàng. Thế nhưng, kính thưa quý vị và các bạn, cái hội chứng thì nó nhẹ nhàng, thế nhưng nó là tiền đề để phát triển thành một cái cơ chế, một cái cơ chế suy giảm tâm lý. Nó gọi là chứng suy giảm tư duy tự vệ nhận thức. Cái này thì chắc là sẽ ít bạn biết. Từ cái hội chứng rối loạn lo âu, nó sẽ, nếu như chúng ta không điều trị, không có những cái sự thay đổi, thì nó sẽ phát triển lên, nó tiến hóa lên thành là gì? Chứng suy giảm tư duy tự vệ nhận thức. Nói ra thì nghe có vẻ rắc rối, khó hiểu, nhưng mà nó là một trong những nguyên nhân lớn đến 50-60% và thậm chí là 70% dẫn đến là việc tự tử do ám ảnh ở những người trẻ trong thời hiện đại. Đấy, nó nặng, nó nguy hiểm là chỗ đấy các bạn. Tức là như thế này các bạn, ở Việt Nam mình thì có thể là cũng, Việt Nam mình cũng có, nhưng mà chưa nhiều. Nhưng mà ở bên phương Tây, ở những cái đất nước đã phát triển, khi mà cái cuộc sống nó tạo áp lực quá lớn, đặc biệt là cho những người trẻ, các bạn ấy bị mắc cái hội chứng rối loạn lo âu này, và sau đó là dần dần là lúc nào các bạn ấy cũng quá lo âu, và dẫn đến là cái hệ tư duy tự bảo vệ tâm lý của các bạn ấy bị hỏng. Từ cái sự lo âu đến nó hàng ngày nó cứ thấp thỏm thì nó trở thành cái sự ám ảnh. Cho đến khi mà cái tư duy tâm lý của các bạn ấy không thể chịu đựng nổi, các bạn ấy tìm cách giải thoát khỏi cái nỗi ám ảnh đó. Đó. Và sự giải thoát đó là gì? Là tìm đến cái chết. Thế nên là ngay khi ngày hôm nay, khi mà anh thấy bạn inbox cho anh, thì nói thật là hôm nay anh ốm. Anh rất mệt, thế nhưng lúc đấy là anh phải chồm dậy ngay để anh chia sẻ với bạn. Tại vì cái hội chứng rối loạn lo âu này nó nguy hiểm như thế. Hiện tại thì nếu như em, như những gì em nói, thì em mới chỉ đang ở cái mức độ ban đầu, tức là những cái hình thái sơ khai của nó rất dễ điều trị, có thể là chỉ điều trị một thời gian ngắn, thậm chí nếu mà em biết cách em điều chỉnh lại cái nếp sống của mình thôi, nó cũng đã có khi là nó là khỏi. Thế nhưng mà nếu như mà em cứ tiếp tục để cho nó phát triển thành cái kia thì nó sẽ rất nguy hiểm. Nó rất nguy hiểm. Ok. Còn bây giờ anh sẽ nói kỹ hơn về cái việc là cái hội chứng rối loạn lo âu của em là gì. Đó. Chỉ đơn giản là gì? Hàng ngày các bạn sẽ thấy là lúc nào mình cũng thấy cứ bồn chồn, khó chịu. rồi là có những cái biểu hiện như là lúc các bạn lo lắng, các bạn sợ hãi cái gì. Thì tôi thì khi mà tôi lo lắng cái gì đó thì tôi hay có cái trạng thái là tôi đứng lên và tôi đi đi lại lại. Đó. Tôi cứ đi đi lại lại. Ví dụ như là cái lúc mà vợ tôi ở trong phòng đẻ. Đó. Cái lúc mà tôi chuẩn bị nhận cái kết quả thi tốt nghiệp, bài đề tài tốt nghiệp của tôi. Đó, kiểu kiểu như thế. Cái lúc mà tôi chuẩn bị ký vào cái tờ giấy đăng ký kết hôn. Đó. Còn có một số bạn thì có những biểu hiện khác. Ví dụ như toát mồ hôi, ví dụ như là toát mồ hôi tay, toát mồ hôi chân. Ví dụ như có một số bạn thì bẻ ngón tay ngón chân cách. Tức là trong lòng của các bạn có những cái sự lo âu thấp thỏm, thì các bạn sẽ có cái sự tương tác với các cái biểu hiện sinh lý của cơ thể. Lúc nào các bạn cũng cảm thấy lo âu đó. Thế nếu như người bình thường thì chúng ta như tôi chẳng hạn, thì tôi đứng trước những cái vấn đề nó quá nghiêm trọng với cuộc sống của mình thì tôi mới lo âu. Nhưng mà những người bị mắc cái hội chứng rối loạn lo âu này thì lúc nào các bạn cũng cảm thấy như thế. Nhưng mà nó không rõ là các bạn đang lo âu điều gì. Đấy. Cái vấn đề là bất kỳ cái gì xảy ra, thậm chí nếu như mà có một số bạn là bị chìm sâu vào trong cái hội chứng đó, thì chỉ cần một chiếc lá rơi cho các bạn cũng tự nhiên các bạn cảm thấy bồn chồn và rất là khó chịu. Rất là khó chịu vì cái điều đó. Đấy. Thì tôi nói như vậy để anh chị em, tôi nói đến đâu anh chị em cứ thử đọ, cứ thử check với mình nhá. Cứ thử check với mình xem là nó như thế nào. Đấy, như tôi vừa nói đó. Nếu như ở trạng thái bình thường thì chỉ khi chúng ta đứng trước những cái vấn đề quá lớn đối với cuộc sống thì chúng ta mới có cái cảm giác là lo âu bồn chồn. Thế nhưng đối với những người bị mắc hội chứng rối loạn lo âu đó thì lúc nào các bạn cũng thấp thỏm như vậy. Một chiếc lá rơi các bạn cũng cảm thấy tự nhiên nó có cái gì đấy mà thậm chí các bạn không gọi tên được. Các bạn không gọi tên được nó là gì. Nó là nỗi sợ vô hình. Con mèo chạy qua cái tự nhiên nó không biết nó làm sao. Đúng không ạ? Các bạn không gọi tên được cái nỗi thấp thỏm đó. Nhưng mà nó có hiện hữu. Nó làm cho các bạn sợ. Đúng không ạ? Ban đầu nó chỉ là những cái sự thấp thỏm, những sự lo lắng. Đó là ban đầu. Một ngày, hai ngày, ba ngày, một tháng, vài tháng, nó sẽ phát triển hơn. Nó trở thành một cái nỗi ám ảnh. Một vài năm trôi qua, nó trở thành một cái nỗi ám ảnh sâu sắc. Đó. Thậm chí đã trong ngày xưa tôi học thì đã có mất hai học trình, là mất hơn một năm. Bọn tôi phải làm rất nhiều cái luận cương về cái hội chứng này. Tại vì cái hội chứng này liên quan trực tiếp đến tâm lý giáo dục. Thì cái hội chứng rối loạn lo âu này, khi mà nó đã vào trạng thái nặng, nó sẽ trở thành ám ảnh. Và thậm chí đã có những đối tượng, các bạn, có những cái đối tượng đã tự hình dung ra một kẻ thù vô hình. Khi mà người ta đã rơi vào cái khủng hoảng quá sâu, người ta tự tạo ra cho mình một cái kẻ thù vô hình. Thật ra trong ngoài cuộc sống không có một cái kẻ thù nào cả. Nhưng các bạn ấy tạo ra cho mình một cái kẻ thù vô hình lúc nào cũng đe dọa các bạn ấy để tạo thành cái tâm lý thấp thỏm đó. Đấy. Thì đấy là cái một trong số những cái biểu hiện. Nhá. Thì các bạn cứ thử đọ xem nếu như mà mình có thì mình như thế nào. Các cái loại rối loạn lo âu ấy thì nó có nhiều loại lắm. Thế nhưng mà về cơ bản ấy thì tôi nghĩ rằng là đối với những người trẻ chúng ta thì mắc thứ nhất là rối loạn xã hội. Rối loạn xã hội là một. Và rối loạn dạng như kiểu là lan tỏa. Rối loạn lan tỏa là gì? Rối loạn lan tỏa là đấy, như tôi, khi mà tôi bị tác động bởi những cái vấn đề nó quá nặng nề xảy ra, thế nhưng xong rồi thôi. Cái rối loạn lan tỏa thì ai cũng hay gặp thôi. Đấy. Thế nhưng mà cái rối loạn xã hội là cái rất là đặc trưng ở trong xã hội hiện đại. các bạn. Đầu tiên nó chỉ là, tôi nói ví dụ này, có cái câu nói là con chim sợ cành cong, đó là cái sự rối loạn xã hội các bạn. Ví dụ là gì? Hôm nay bạn làm vấn đề này sai, bạn bị mọi người chê cười. Lần sau bạn, mỗi một lần sau đó khi bạn làm lại về cái vấn đề đó, bạn cũng lại tự nhiên thấp thỏm sợ lại là liệu rằng mình có bị cười như lần trước hay không. Thì đó là cái rối loạn xã hội. Nhiều lần như vậy nó hình thành lên một cái sự ám ảnh về cái chuyện đó. Bị ám ảnh về cái chuyện đó lâu quá rồi, về cái vấn đề A này lâu quá, nó sẽ liên quan đến cả những vấn đề khác và dẫn đến là sau này là làm gì mình cũng sợ. Nó không chỉ là ở vấn đề này nữa mà là sang vấn đề B, C, D. Đấy, chứ còn ngoài ra thì nó có những cái hội chứng tương tự, nó nằm ở trong cái rối loạn lo âu này, ví dụ như hội chứng COD. Đó. À, OCD. OCD. Theo tôi được biết thì có cái bà chị gì nhà văn rất là nổi tiếng. Bà chị bị mắc, bà ấy bảo là bà ấy mắc cái hội chứng OCD. Họ hình thành ra những cái quy luật, những cái trật tự ở trong đầu của họ. Và khi bất kỳ ai vi phạm hoặc là bất kỳ cái gì tác động đến cái trật tự trong đầu của họ như vậy, thì họ sẽ rất là thấp thỏm, lo sợ, bực bội. Đấy, thì kiểu kiểu như thế. Tức là ví dụ tôi nói tỉ dụ, tôi một người bị hội chứng đó, người ta quy định rằng là quần áo ở trong phòng á, là phải quần áo sạch là phải để ở cuối giường, quần áo bẩn là phải để ở đầu giường chẳng hạn. Có thể đối với chúng ta cái điều đó là vô lý, nhưng đối với họ nó phải là như thế. Còn nếu như mà cái quần áo sạch mà để giữa giường là họ cảm thấy thấp thỏm, khó chịu, bực bội lắm, và họ sẽ lại để xuống dưới kia. Đấy, cái này thì thật ra cái này nó nằm ở trong, cũng nằm trong cái rối loạn lo âu. Thế nhưng mà nó không quá nặng nề. Cái tôi đang muốn nói đến đó chính là cái rối loạn xã hội. Tại sao lúc trước tôi lại nói đến là nó thường xuất hiện ở những cái độ tuổi chuyển giao? Là gì? Khi mà các bạn, các em đang ở cái giai đoạn mà các bạn, các em chuyển giao từ môi trường này sang môi trường khác, ví dụ môi trường phổ thông sang môi trường trung đại học, từ môi trường đại học ra ngoài đi làm, từ môi trường độc thân sang môi trường có gia đình, thế thì nó không, ở những giai đoạn đó thì nó không chỉ là đối với hội chứng rối loạn ám ảnh đâu, mà nó còn liên quan đến rất nhiều các hội chứng khác. Đó. Rất nhiều những hội chứng khác. Tức là cái giai đoạn đó tâm lý của con người chúng ta rất đang bị bồng bềnh vô định. Nó rất bị ảnh hưởng. Nhưng ảnh hưởng cái hội chứng rối loạn ám ảnh nó ảnh hưởng nhiều nhất. Nó ảnh hưởng nhiều nhất. Tại vì sao? Tại vì nó tác động trực tiếp đến cuộc sống của mình, các bạn. Nó tác động trực tiếp luôn đến cuộc sống của mình. Và cái giai đoạn này khi mà cái tâm lý của các bạn nó đang buông lỏng, nó đang bị tranh vênh, trên nó trở ra trên, dưới nó trở ra dưới. Tốt nó cũng chưa phải là tốt, mà xấu nó cũng chưa phải là xấu. Nó bị tranh vênh, nên lớp phòng vệ tâm lý của các bạn gần như là bị phá bỏ. Các bạn dễ bị nhiễm phải các hội chứng tâm lý. Và khi các bạn đã có những cái hội chứng tâm lý đó thì nó cũng rất dễ để sinh ra những cái biến thể và sinh ra những cái hậu quả nghiêm trọng. Nên là ở những nước phương Tây, những nước đã phát triển, khi mà áp lực xã hội quá lớn thì dẫn đến cái việc là những người không chịu được những cái hội chứng đó đã dẫn đến cái sự giải thoát rất tiêu cực là như thế. Nên là hôm nay anh mới nói với bạn là em phải giải quyết ngay, càng sớm càng tốt, đừng để nó sinh ra những cái biến thể. Cái biến thể của rối loạn lo âu thì nó cũng có rất là nhiều hướng. Nó có rất là nhiều hướng. Ví dụ như là anh có nói đến là nó phát triển thành chứng suy giảm tư duy tự vệ. Đó. Suy giảm tư duy tự vệ nhận thức có nghĩa là em không còn có cái sự tự chủ được trong bất kỳ một cái hành vi nào. Đó. Không có một cái sự tự chủ trong bất kỳ một cái hành vi nào của em, và không có sự tự chủ nhận thức trong bất kỳ những cái tác động nào từ ngoài môi trường, từ ngoài xã hội tác động vào em. Nói một cách dễ hiểu là gì? Con kiến nó cắn em lúc đó thì em cũng sẽ cảm thấy đau như là bị con hổ nó cắn. Một người, nếu như một người bạn của em hàng ngày vẫn nói với em những câu vui vẻ thôi, những cái câu không hề có ý là chửi rủa, ví dụ như là XAI chẳng hạn. Tức là đôi lúc bạn bè mình, những cái thằng bạn thân nó vẫn cứ chửi vui. Thế nhưng bây giờ thì đối với em, cái câu nói vui của ngày xưa đó nó sẽ trở thành một cái quả mày, nó lại xúc phạm mình, nó đòi quan hệ với mẹ mình. Đấy, tức là mọi thứ đối với em không còn kiểm soát được nữa. Thì đến lúc đó thì nó hoàn toàn đánh sập cái tâm lý của em. Và một khi cái tâm lý của em nó bị sập rồi thì cái hậu quả thì chắc là anh cũng không cần phải nói đến nữa, đúng không? Đấy, đấy là một hướng. Nó trở thành cái gạch đầu dòng này là chứng suy giảm tư duy tự vệ nhận thức. Thì đấy chính là cái điều mà buổi sáng nay anh nói với em đó. Cái này là cái nghiêm trọng nhất. Cái thứ hai, nó có thể biến thể thành một cái khác. Đó là chứng nó phát triển thành một dạng là tự kỷ độc lập, tự kỷ cô lập. Bởi vì là lúc nào em thấp thỏm lo sợ như thế trong một thời gian dài, em sinh ra một cái nỗi ám ảnh. Đối với những người như anh vừa nói là sụp đổ tâm lý thì thôi, gạt sang bên. Thế nhưng đối với những người họ vẫn chắc chắn hơn một tí, họ có cái sự cố chấp tâm lý hơn một tí, họ tự co vào lại để phòng chống những cái nỗi sợ vô hình kia. Đó, họ tự co mình lại và họ tạo ra một thế giới riêng. Thì lúc đó nó thành gì? Trầm cảm và tự kỷ. Nó ở chỗ này đấy. Đây đấy, chính là trầm cảm và tự kỷ đấy. Và đến cái kết nặng nhất của tập trầm cảm tự kỷ thì cũng nó cũng vẫn về cái con đường lúc nãy thôi, đúng không ạ? Nó có rất nhiều những cái biến thể khác nhau. Thế nhưng mà anh đang chỉ nói đến những hai cái mà thường gặp nhất và nguy hiểm nhất. Thì đó, vừa rồi thì anh cũng đã nói, như anh sáng nay anh bảo với em là anh sẽ phân tích kỹ hơn, anh sẽ đưa ra những cái trường hợp và em sẽ tự đối chiếu xem là mình ở cái đoạn nào để em có cái phương án giải quyết. Còn phương án giải quyết thì anh nói thật, anh không phải là người chuyên sâu đó. Anh học thì nó về tất cả các mảng, nhưng anh thì lại nghiên cứu sâu hơn về tâm lý giáo dục. Còn cái tâm lý xã hội này thì anh biết đến đâu anh nói đến đấy. Còn anh ngay từ lúc đó anh vẫn cứ khuyên em. Anh vẫn cứ khuyên em rằng là nên tìm một bác sĩ tâm lý, nên đi khám. Thì trước hết là em cứ đi khám ở bệnh viện. Họ sẽ làm cho em những cái trắc nghiệm về sinh lý cơ thể, kiểm tra thần kinh. Đó, điện não đồ các thứ. Thì khi sau khi đảm bảo rằng ít nhất là cái hệ thần kinh sinh lý của em nó ổn định, đó, tức là cái cơ thể của em nó ổn định, thì lúc đó chúng ta sẽ giải quyết bằng cái hướng là em sẽ đi tìm và nói chuyện với các bác sĩ tâm lý, chứ cũng không thể nào tự chữa được nhá. Cái bệnh tâm lý nó không như là các bệnh khác, nó không trực tiếp gây ra đau ốm bệnh tật quặt quẹo hoặc là tử vong ngay đó. Nhưng nó như là cái con mọt đấy em, nó như là cái con mọt gỗ ấy. Nó sẽ gặm nhấm em từng ngày đó. Nó sẽ tra tấn em đến lúc kiệt quệ đó, và cuối cùng thì cái hậu quả cuối cùng của nó thì nó còn kinh khủng hơn rất nhiều loại bệnh khác. Thế nên là đối với quan điểm của anh thì anh vẫn khuyên em ngay đầu tiên là hãy đi tìm cho mình một bác sĩ tâm lý và cho mình một cái liệu pháp điều trị. Còn anh đưa ra một số cái phương pháp thì như anh đã nói với em đó, thì bây giờ anh cũng nhắc lại một chút. Cái việc điều trị bằng thuốc ấy, thì nói thật là ở trên Google người ta bảo là điều trị bằng thuốc, thế nhưng mà điều trị bằng thuốc chỉ xảy ra khi trường hợp là sau khi em kiểm tra các cái chỉ số sinh học của em có vấn đề gì thì em nên điều trị bằng thuốc. Chứ còn đối với các bác sĩ điều trị tâm lý chuyên khoa, họ cái phương pháp điều trị bằng thuốc là cái phương pháp gần như cuối cùng. Đó. Tại vì là thuốc là gì? Thuốc là thuốc an thần. Đó. Trong tất cả các thuốc tâm thần thì nó đều có cái thành phần an thần rất là cao. Mà dùng cái đó thì nó hại lắm em. Nó hại kinh khủng. Nhá. Mình cứ theo chỉ định của bác sĩ. Chứ còn cái việc mà điều trị bằng thuốc tự mua là anh không đồng ý một tí nào. Nhá. Anh không đồng ý một tí nào. Khi mà các bạn nghĩ đến phương án là tự mua thuốc để điều trị. Không. Thuốc là phải có sự chỉ định. Ok. Phải có đơn, phải có sự chỉ định. Đừng tự những cái đó. Bệnh gì cũng thế chứ đừng nói gì đến là những cái hội chứng vô hình này. Nhá. Còn đối với những cái việc bác sĩ sẽ chia sẻ với em, giải quyết em như nào thì cái đấy thì là việc của bác sĩ. Còn đối với cá nhân anh thì anh vẫn cứ khuyên em như thế này. Đó, như anh đã nói đó, nhưng mà thôi bây giờ anh nhắc lại để cho các bạn khác cũng biết. Ok. Em nên kiểm tra lại và điều chỉnh lại cái cuộc sống của mình. Và ít nhất trong giai đoạn này, trong giai đoạn này trở đi, em hạn chế hoặc là dừng hết cho anh tất cả các loại chất, đồ ăn, đồ uống, đồ hút hít có thể kích thích đến thần kinh. Rượu, bia, thuốc lá, cà phê, ma toé, đại khái là kiểu kiểu những thứ như vậy, nó có thể tác động đến thần kinh. Stop hết lại cho anh nhá. Dừng hết lại những cái thứ nó rất là nhỏ, bảo cà phê, ly cà phê nó đâu có gì đâu anh. Không. Một ly cà phê nó không có gì cả. Nhiều ly cà phê nó nó thành vấn đề. Mà nhất là trong tình trạng của mình nhá. Nhất là trong tình trạng của mình. Đó. Dừng tất cả những cái chất thực phẩm rồi đồ ăn, đồ uống cái gì gì đó nó có thể ảnh hưởng đến đến hệ thần kinh. Thứ hai nhá, trong giai đoạn này thì em phải xem lại về cái sinh hoạt của mình hàng ngày. Những người bị hội chứng này có một điều đặc biệt chú ý là đừng bao giờ để cho mình rơi vào trạng thái là cô đơn. Đừng bao giờ để cho mình rơi vào trạng thái cô đơn hay là cô độc. Bởi vì sao? Bởi vì lúc cô đơn cô độc các bạn sẽ càng bị cái nỗi sợ hãi vô hình, nỗi buồn bực vô hình đó nó tấn công. Khi các bạn có những người bạn, những người vui vẻ bên cạnh, có một khi bên cạnh những cái đồng nghiệp của mình thì có khi lúc đấy các bạn lại đỡ sợ. Nhưng mà lúc các bạn cô đơn cô độc, đầu óc các bạn nó chỉ xung quanh nó là bao vây hàng loạt những cái nỗi bực bội sợ hãi vô hình đó. Nó tấn công đấy. Thế nên là trong giai đoạn này hạn chế ở một mình. Mà lúc ở một mình buồn bã thì anh nói thật đến cả những người bình thường. Chẳng hạn như anh lúc nào trông anh cũng cười hơ hớ thôi. Nhưng mà lúc anh ở một mình thì anh cũng cảm thấy là cô đơn. Chứ đừng nói là trong tình trạng của em đúng không? Thế nên là cố gắng mở rộng giao tiếp trong giai đoạn này. Mở rộng giao tiếp hết sức có thể nhá. Hạn chế để cho nỗi cô đơn cô độc bùa vây. Thứ hai nữa là tìm cho mình một công việc gì để làm. Tức là gì? Người ta nói câu là nhàn cư vi bất thiện. Câu đấy thì thật ra thì áp dụng trong trường hợp của mình. Nghe lời thì nó không đúng lắm. Nhưng mà nghĩa thì nó cũng thế thôi. Hãy tìm cho mình một cái công việc gì đó để làm cho mình bận rộn lên. Để cho những cái ý thức sợ hãi kia nó bị gạt đi. Tại vì khi mà người ta làm việc á, người ta tập trung vào cái công việc đó. Bà Ngọc Vy ngủ ngon. Người ta tập trung tuyệt đối vào công việc đó. Thì nó sẽ quên đi những cái ý nghĩ khác. Nó sẽ đỡ đi phần nào. Hãy tìm cho mình một công việc hoặc chỉ đơn giản là tập thể dục. Đó. Hãy chọn cho mình một cái bộ môn thể dục. Ví dụ như chạy bộ. Ok. Nghe nhạc. Thế nhưng mà nghe nhạc này là nhạc. Khi mà em đi nói chuyện bác sĩ tâm lý thì sau khi mà hồi nói chuyện thì có thể bác sĩ sẽ đưa ra liệu pháp nghe nhạc, nhưng mà phải nghe nhạc theo nhạc của bác sĩ nhé. Được tầm này mà nghe nhạc của Mr. Siro là chết mẹ luôn đó em. Ok. Nghe nhạc của bác sĩ thường thường thì chắc là bác sĩ sẽ tư vấn cho em nghe những cái bản nhạc của Mozart. Anh đoán là như thế, của Mozart hoặc của Bach. Đó. À, sống một cách tích cực nhá. Sống thật tích cực. Đó. Xem lại trong cái mối quan hệ bạn bè của mình. Đó. Chọn ra những người bạn nào thật vui vẻ, ở bên họ nhiều hơn. Để mình lấy được từ họ những cái năng lượng tích cực họ đang tỏa ra. Chứ đừng có mà tự cô lập mình lại. Đừng sợ, đừng rụt rè. Thậm chí nếu cần thiết, những người bạn nào đủ tin tưởng, mình sẵn sàng chia sẻ cái vấn đề của mình với họ. Đừng ngại ngùng, đừng che giấu. Tại vì nếu như em cứ tự khép mình lại thì em khác gì là em đang tự rơi vào cái trạng thái là trầm cảm đâu, đúng không? Đó. Còn anh nói thật là cái giai đoạn, những cái giai đoạn tuổi bấp bênh như thế ai cũng phải trải qua. Đó. Anh cũng đã từng trải qua những cái giai đoạn như thế. Rồi ai cũng thế thôi, chẳng ai thoát được. Chỉ có điều là với mỗi một người thì cái áp lực từ cuộc sống, từ xã hội nó sẽ khác, nó khác nhau. Đúng không ạ? Bởi vì là mỗi cây, mỗi hoa, mỗi nhà, mỗi cảnh, mỗi một người sẽ có một cái số phận của riêng mình. Thì có thể là sẽ bị tác động từ cuộc sống nó khác. Thì có thể là anh và các bạn may mắn hơn là bị những áp lực đó nó đỡ hơn. Chứ không phải là không có. Nhưng em thì có thể là rơi vào trường hợp đấy. Thì anh vẫn cứ mong rằng là làm gì thì làm, hãy suy nghĩ tích cực, hãy sống một cái tích cực. Nếu như em đã theo dõi anh Tuấn lâu thì em sẽ thấy là anh Tuấn vẫn luôn có câu mà: tại sao thằng cha Tuấn không bao giờ thấy nó buồn bực cái gì được lâu. Có lúc nó cáu lên cái xong nó thôi, có lúc thấy mặt nó nặng nặng nề nề cái xong nó quay ra nó cười tươi được ngay. Buồn làm gì, vui vẻ lên, sống tích cực lên, buồn để ai xem, đúng không? Tất nhiên là đấy là chỉ là câu nói thôi, như thế, nhưng mà ý là anh luôn luôn chọn cho mình một cái cách nghĩ nó vui vẻ nhất. Thì tự nhiên là những cái áp lực từ cuộc sống xung quanh mình nó sẽ giảm bớt đi phần nào. Đó. Hoặc là bảo là tự nhiên ông Tũng, vợ anh bảo tự nhiên ông này ông hấp. Ông đã bận đi làm ở dưới xưởng rồi, đi dạy rồi, đọc chuyện thu âm này nọ, ông còn dở cái trò chơi hoa giấy. Ông này ông điên mẹ rồi. Ông rảnh rỗi quá hay sao ấy, đúng không? Thế nhưng mà đó, anh tự tìm cho mình một cái niềm vui nào đó để anh quên vơi bớt đi những cái quá suy tư về cuộc sống, cơm áo gạo tiền. Hoặc là có những lúc anh bị sếp mắng đó, như cái hôm mà anh họp anh bị sếp, các sếp mắng về cái dạo này anh chảy mảng công việc đó. Thế là anh về, anh lên trên cái vườn hoa, cái vườn hoa giấy của anh á, trong đó là có một cái cây Bé Linh. Anh hello Bé Linh, bảo ừ đúng, em gái của anh phải thế chứ. Đó, cái hôm đó là anh bị sếp mắng đó. Nên anh về, anh lên trên cái vườn hoa của anh, trong đó là có cái cây hoa giấy mà ông sếp ông gửi, ông ấy mua là 15 triệu một cái gốc, ngoan ngoèo lắm. Và ông ấy giấu bảo vợ ông chưa dám bê về, tại vì nó đắt tiền quá. Ông ấy vẫn để trên vườn của anh. Ông mua ở đâu về, ông gửi trên vườn của anh và hôm đấy anh về. Ấy, những lúc mà anh bị ông ấy mắng mệt mỏi căng thẳng quá là anh về là anh chút hết lên cây hoa giấy của ông ấy. Thế là anh cắt tè le rồi. Ông ấy mà mấy nữa mà ông có hỏi làm sao, anh bảo là sâu. Đấy, đấy là cái cách sống nó tích cực, để cho anh cảm thấy là anh vui vẻ, đúng không? Tất nhiên là đấy là cách của anh, nhưng đừng áp dụng như anh. Một em phải tự tìm ra cách cho mình. Em phải tự tìm ra cách cho mình nhá. Chứ đừng có mà áp dụng cách của ông Tũng. Mỗi người có một cái cách riêng để cho cuộc sống mình nó tích cực lên. Ok. Đấy thì anh cũng chỉ chia sẻ với em như vậy. Chứ còn quan điểm của anh thì bệnh và thuốc là phải để cho bác sĩ xử lý. chúng ta không thể nào mà tự chữa được bệnh cho mình và cũng không thể nào mà tự uống thuốc được đâu. Ok. Đó. Phải theo chỉ định của bác sĩ nhá. Không thể tùy tiện mua uống được. Anh quan điểm là như thế. Bác sĩ kê khám cho mình xong kê đơn. Chứ mình không tự kê đâu. Không thì cần gì bác sĩ em ơi, đúng không? Tốt nhất là sắp xếp đi kiểm tra lại toàn bộ cái tình trạng cơ thể của mình, tức là các cái chỉ số cơ thể sinh học. Nếu như nó ổn thì bắt đầu tính đến việc đi tìm gặp bác sĩ tâm lý. Và chắc chắn là khi mà kiểm tra xong, em trình bày hết vấn đề của em thì ở bên bệnh viện họ cũng sẽ đưa đến thôi. Anh lâu ở bên Ninh Đỗ. Tiền chiêu nghi là cái gì anh không biết Linh ơi. Anh không biết bé ơi. À, thì đó là những cái tư vấn riêng theo những cái hiểu biết của anh. Ngoài ra thì nó còn có rất nhiều thứ thật ra thì anh cũng muốn chia sẻ với em rất là nhiều. Thế nhưng nói thật là em cũng bận, anh cũng bận, đúng không? Cái thứ hai nữa là cái kiến thức của anh và cái chuyên ngành của anh nó cũng chỉ đến ở cái tầm đó thôi, không thể nào bằng được các bác sĩ chuyên khoa. Anh thì anh nghiên cứu sâu về tâm lý giáo dục hơn, nên là anh vẫn cứ khuyên em là hãy gặp và làm việc với bác sĩ chuyên khoa nhá. Thì ok, anh cảm ơn em đã tin tưởng chia sẻ với anh, và anh cũng chúc em là sẽ sớm ổn định lại. Đối với anh, qua những gì em thể hiện ra thì anh chưa cho rằng tình trạng của em là bệnh, chưa cho rằng tình trạng của em là bệnh lý. Của em nó chỉ là những cái hội chứng ban đầu thôi, và nó rất dễ xử lý thôi. Cứ bình tĩnh nhá, cứ bình tĩnh, vui vẻ. Đó. Thì anh nghĩ rằng là cái tình trạng của em nó sẽ nhanh ổn định lại thôi. Nó không phải là bệnh gì cả. Đừng có tự nghĩ rằng mình bị bệnh này bệnh kia. Không, nó chỉ là một vài những cái triệu chứng bệnh, một vài cái triệu chứng đơn giản của tâm lý thôi. Nó chưa nặng đâu, nên là giải quyết nó sớm nhá. Chứ đừng nghĩ rằng đấy là mình mắc bệnh này nọ thì đã có đâu vào đâu đâu mà tiêu cực thế. Ok, anh mong rằng là anh sẽ sớm nhận được cái thông tin phản hồi của em. Chúng ta kết thúc chương trình ngày hôm nay nha các bạn. Chúng ta kết thúc chương trình ngày hôm nay nha. Có một bạn đang inbox. Anh ơi, tại sao anh giải thích cho bạn này mà em hỏi anh về cái vụ động mộ nhà em hay không? Anh nói rồi, anh không giải quyết vấn đề tâm linh đâu. Anh bị ông cụ mắng ghê lắm. Thế nên là từ đấy trở đi là các bạn thấy không? Anh rất ít khi động đến vấn đề tâm linh. Đúng không? Nha. Còn vấn đề tâm lý thì được. Trần Lương tạm làm sao để nhanh quên người yêu cũ? Em lộn lại cách đây khoảng 2-3 buổi stream. Em lộn lại cho anh tìm vào trong kênh. Em tìm lại cho anh 2-3 buổi stream trước. Anh có nói đến việc người yêu cũ cực kỳ rõ ràng luôn. Tìm lại cho anh nghe đoạn đấy là biết. Ok. Một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.